Chương 20, ta với ngài hận gặp nhau muộn, hận gặp nhau muộn. Hiển nhiên, hạt giống hồ lô này tuyệt đối bất phàm, chính là tiên chủng kinh thế hãi tục, giá trị liên thành. Thẩm Thiên nhặt hạt giống hồ lô này lên, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay của Lý Liên Nhi. Hắn mỉm cười, bần đạo nói rồi, sẽ không để cho tiên tử thất vọng. Nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Thẩm Thiên, Lý Liên Nhi dần ngây dại ra. Ngay cả hạt giống tiên hồ lô cũng không thèm để ý. Thẩm ca ca quả nhiên không có lừa Liên Nhi. Lúc này, mọi người rốt cuộc từ trong sự khiếp sợ khôi phục lại tinh thần. Hạt giống, không phải nói trong linh khoáng thạch này là một món phế khí đã bị hao hết căn nguyên sao? Phế khí thì sao có thể sản sinh ra hạt giống được, chẳng nhẽ là thứ này không phải do pháp khí tạo thành, mà thật sự là hồ lô. Hạt giống bảy màu, xem ra rất bất phàm đây. Ta đã nói rồi, đạo sĩ ca ca nhìn chính trực như vậy, chắc chắn không phải là kẻ lừa gạt. Mấy người tầm thường như các ngươi sao có thể thấu hiểu được đạo sĩ ca ca chứ, thật là buồn cười. Lưu trưởng quầy ngơ ngẩn, nhìn xuống hạt giống trong tay Lý Liên Nhi, tựa như suy nghĩ điều gì. Thứ này chẳng lẽ là thất bảo tiên hồ lô, xếp hạng 36 trên linh mục bảng trong truyền thuyết. Sau khi nghĩ đến khả năng này, Lưu trưởng quầy cảm thấy cả người như bị tẩn cho một trận. Ông ta thật sự muốn khóc, trong tu tiên giới, ngoại trừ linh thạch, pháp khí, còn có các loại kỳ vật thiên địa. Căn cứ theo loại hình, thuộc tính của các loại kỳ vật thiên địa, cùng với mức độ quý hiếm của chúng, người tu tiên dần dần quy định ra bảng kỳ vật thiên địa. Bảng danh sách này bao gồm tất cả mọi thứ, được chia làm tiên kim bảng, linh mục bảng, chân thủy bảng, dị hỏa bảng, huyền thổ bảng. Mà thất bảo tiên hồ lô này, chính là thứ xếp hạng thứ 36 trên linh mục bảng. Chính là linh căn tiên thiên tuyệt thế. Tương truyền, trời sinh, thất bảo tiên hồ lô đã ẩn chứa thần quang bảy màu, có thể diễn hóa ra bảy loại thần thông tuyệt thế. Chờ đến khi nó trưởng thành, bảy đại thần thông tuyệt thế này sẽ được phát triển đến cực hạn, đủ để xưng vương trong cùng cấp. Cho dù có hàng ngàn hàng vạn người tu tiên phổ thông vây đánh, cũng không thể làm gì được nó. Thậm chí còn có thể bị nó tiêu diệt từng phần một, dẫn đến toàn quân bị diệt. Quan trọng hơn là, linh căn thiên địa thường có tuổi thọ dài hơn so với người tu tiên khoảng 10 lần. Nếu có thể tìm được một cây non của linh căn thiên địa, thì pháp bắt nó nhận chủ trước khi có linh trí rồi sau đó cố gắng chăm sóc, bồi dưỡng nó. Như vậy thì sau khi linh căn trưởng thành, nó sẽ trở thành linh thực hộ sơn của tiên môn, bảo vệ cả sơn môn. Một linh thực hộ sơn được bồi dưỡng từ hạt giống thất bảo tiên hồ lô, thì cho dù là đối với Thái Bạch Động Thiên, cũng là một thứ vô cùng quan trọng. Nếu như bồi dưỡng cực tốt, nó có thể trở thành phi, có thể bảo hộ mấy chục thế hệ của Thái Bạch Động Thiên. Nếu như Lý Liên Nhi có thể khiến hạt giống thất bảo tiên hồ lô này nhận chủ, đồng thời bồi dưỡng nó trưởng thành, thì địa vị của nàng ở Thái Bạch Động Thiên tuyệt đối sẽ tăng lên cao ngất ngường. Thậm chí, còn có thể nhờ vậy mà trở thành ứng cử viên cho chức trưởng môn, tiếp quản Thái Bạch Động Thiên sau này nữa. Luận về giá trị, thật là ngại, tất cả linh căn thiên địa đều là vô giá. Cho dù ngươi trả mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn linh thạch, cũng sẽ không có một môn phái nào nguyện ý bán chí bảo như thế này cả. Nếu dùng tiên kinh tuyệt thế đến đổi thì còn tạm được. Đương nhiên, tuy hạt giống thất bảo tiên hồ lô này là báu vật vô giá, nhưng Thẩm Thiên cũng không có hứng thú với nó. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không thể nuôi dưỡng được hạt giống này. Tuy là hơi khó nghe, nhưng mà hiện tại lấy giá trị may mắn thấp của hắn thì ngay cả cây tử mộng yêu đàm hoa hắn cũng không nuôi sống được, chớ nói gì là thất bảo tiên hồ lô. Nói không chừng, hôm nay hắn mang hạt giống này về nhà thì đến ngày mai có khi còn chẳng nhớ đã vứt nó ở góc nào mất. Cũng có thể sẽ giống với tử mộng yêu đàm hoa, hôm nay vừa mới trồng xong, ngày mai đã bị mấy đứa con nít nghịch phá. Điều này rất có khả năng, thậm chí tỷ lệ còn rất cao. Lên đến hơn 90%, quan trọng hơn là, hạt giống thất bảo tiên hồ lô này phát triển rất chậm, hơn nữa rất khó chăm sóc. Hôm nay người gieo hạt giống này xuống thì ít nhất cũng phải 1.800 năm nó mới có thể phát triển hoàn toàn. Hơn nữa, trong lúc đó phải liên tục cung cấp linh thủy, linh thạch, thậm chí linh tinh để nuôi dưỡng nó, không thể gián đoạn. Loại nuôi dưỡng vô cùng tốn kém này, chỉ sợ là một tông môn bình thường cũng không thể chịu đựng được. Cũng chỉ có Thái Bạch Động Thiên, nằm trong 10 động thiên xếp đầu giới tu tiên, dầu nước đố đổ vách, mới có khả năng nuôi dưỡng thứ nuốt vàng để lớn này. Nếu đổi thành Thẩm Thiên thì sao? Đoán chừng vài ngày sẽ bị phá sản. Thôi được rồi, cho dù đã tự an ủi bản thân mình mấy lần, nhưng Thẩm Thiên vẫn cảm thấy đau lòng. Đây chính là hạt giống thất bảo tiên hồ lô, là báu vật vô giá đấy nha. Nếu không phải vì cải thiện số mệnh, hắn sao có thể nhường thứ này cho người khác? Nhưng mà đáng mừng chính là, sau khi mở ra hạt giống thất bảo tiên hồ lô, Thẩm Thiên cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Cái đống nấm mốc đầy khí đen ở trên đỉnh đầu thì lúc này đã giảm hơn nửa. thậm chí chỗ đen nhất cũng đã dần dần chuyển thành trắng, nhìn qua đã không còn quá đáng sợ nữa. Nếu cứ như vậy, thì không bao lâu Thẩm Thiên sẽ có thể thoát khỏi hoàn toàn vận rủi của mình, trở thành một tiểu lang quân của may mắn. Chỉ cần có vận khí tốt ra chỉ ở trên người hắn, thì còn lo gì không tìm được cơ duyên tuyệt thế. Chỉ là một hạt giống hồ lô, quả thật không đáng nhắc tới. Chờ đến khi số mệnh của bổn điện hạ tăng lên thành màu vàng, thì có thể vơ vét hết tất cả hạt giống của tu tiên giới, lúc đó thậm chí xây cái kho chứa hạt giống tinh phẩm cũng còn được nữa ấy chứ. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy biểu lộ của Lưu Trưởng Quầy lúc này thì ngay lập tức tâm trạng của Thẩm Thiên còn tốt hẳn lên. Hắn cười cười, đi đến bên cạnh Lưu Trưởng Quầy, vỗ vào bả vai ông ta. Ở bên trong tịch diệt sinh ra một chút sinh cơ, niết bàn trọng sinh, món tử thanh linh hồ lô này niết bàn dựng dục ra thất bảo tiên hồ lô, thật sự vô cùng đáng kinh ngạc. Lưu Trưởng Quầy, ở bên trong vô vàn chúng sinh, thì chỉ có bần đạo và ngài mới có thể nhìn thấy bản chất của nó. Ngài chẳng những không vì vậy mà tăng giá, ngược lại còn chờ người có duyên, giảm giá bán 50% và khai thạch miễn phí nữa. Lưu Trưởng Quầy, ngài quả thật là tấm gương của mọi người ở tu tiên giới, là hình mẫu của sự đạo đức. Bần đạo với ngài hận gặp nhau muộn, hận gặp nhau muộn. Thật là cảm động, làm cho người ta rất cảm động. Chương 21, Thanh Liên Kiếm Quân, Lý Trường Các 1. Nghe thấy lời khen của Thẩm Thiên, đám người xung quanh cũng bừng tỉnh, liên tục khen ngợi Lưu Trưởng Quầy. Đúng vậy, hóa ra chúng ta hiểu lầm Lưu Trưởng Quầy, hiểu lầm Thánh Linh Phường. Không hổ là trưởng quầy của Thánh Linh Phường, không ngờ còn có thể nhìn xuyên những thứ bên trong linh khoáng thạch, đúng là khiến người ta bội phục. Ta xin thu lại câu sẽ không đến Thánh Linh Phường nữa, cũng xin lỗi Lưu Trưởng Quầy, đây mới đúng là thương gia có lương tâm. Biết rõ trong linh khoáng thạch này có bảo vật vô giá mà còn bình tĩnh đặt trong tiệm đợi người hữu duyên, Lưu Trưởng Quầy đúng là cao thượng. Sau này ta sẽ đến Thánh Linh Phường mua linh khoáng thạch, Lưu Trưởng Quầy lương thiện như vậy chắc chắn không phải gian thương. Chỉ cần ai ai cũng chịu hiến vài thứ mình yêu ra như Lưu Trưởng Quầy thì lo gì giới tu tiên không trở thành nhân gian tuyệt đẹp chứ. Nghe Thẩm Thiên và mọi người khen ngợi, Lưu Trưởng Quầy cười còn khó coi hơn cả khóc. Nên thế, đây là chuyện lão hủ nên làm. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, về sau Thánh Linh Phường chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiệt tình báo đáp khách hàng, báo đáp chư vị. Chí bảo lại được nhìn thấy ánh mặt trời, tìm được minh chủ. Lão hủ thật sự là quá cảm động, khó kìm lòng nổi. Xin lỗi không tiếp được các vị, lão hủ phải đi khóc một lúc trước đã. Hu hu, nói xong lời cuối cùng, Lưu Trưởng Quầy cảm động đến mức bật khóc. Những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống đất, tí ta tí tách. Những người chung quanh nhìn thấy đều kính nể không thôi. Ôi ôi, đây mới là thương nhân lương thiện, trọng tình trọng nghĩa, dám yêu dám hận dám rơi lệ. Những trưởng quầy xung quanh đây đều nên học hỏi. Lúc này thì Lý Liên Nhi đang nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, giống như bị đóng đinh vậy. Mãi đến khi đội phó đội chấp pháp ở bên nhắc nhở, lúc này nàng ta mới sực tỉnh lại. Lý Liên Nhi hai tay bưng hạt giống tiên hồ lấp lóe ánh sáng bảy sắc, chân thành nói, hạt giống này, ta không thể nhận. Đây là linh khoáng thạch Thẩm ca ca chọn, mở ra được cơ duyên sao có thể cho ta hết được. Thẩm Thiên mỉm cười, bần đạo đã nói trước rồi, giúp người hữu duyên tầm linh đoạn khoáng không lấy một xu, tiên tử không cần khách sáo. Lý Liên Nhi vội vàng nói, nhưng đây là bảo vật vô giá, Liên Nhi không thể nào lấy được. Mặc dù Thẩm Thiên cũng rất tiếc hạt giống này, nhưng hắn còn tiếc cơ hội khôi phục vận may khó khăn lắm mới có được này hơn. Dù sao cũng chỉ là một hạt giống, chẳng phải công khác, không thể để hai người cùng hưởng được. Chẳng lẽ lại chia đôi hạt giống ra mỗi người một nửa? Đừng có linh tinh, lỡ sau này trồng thành một cái gáo thất bảo tiên thì sao? Chẳng lẽ lại tế luyện thành pháp bảo, lúc đánh nhau thì hét lên, trời không sinh thầm ngạo thiên ta, chiến đấu vạn cổ như đêm dài. Gáo đến đây, nếu đã không thể chia đều, vậy hạt giống này chỉ có thể đưa cả cho Lý Liên Nhi. Nếu không nếu lấy hạt giống này, Thẩm Thiên chẳng phải sẽ trở lại thành kẻ cực kỳ đen đuổi sao? Nữ nhân, cô đừng làm hỏng chuyện lớn của ta chứ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lời lẽ chính nghĩa nói, Liên Nhi tiên tử nói sai rồi, mặc dù hạt giống tiên vô giá nhưng duyên phận càng vô giá hơn. Khi tất cả mọi người đều hoài nghi bần đạo, chỉ có mình tiên tử là chịu tin tưởng ta. Thiện nhân ắt có thiện quả. Hay là tiên tử cho rằng duyên phận giữa tiên tử và ta còn không bằng một hạt giống thất bảo tiên hồ lô này. Trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười ấm áp giống như gió xuân thổi đến, khiến trong lòng tất cả các cô gái đều lăn tăn gợn sóng. Lập tức, các cô gái trong Thánh Linh Phường đều nhộn nhạo. Ôi, đạo sĩ ca ca ấm áp quá. Đạo sĩ ca ca cái gì, huynh ấy nhìn khoáng thạch chuẩn như vậy, gọi tiên sư ca ca còn tạm được. Đúng, đúng, tiên sư ca ca mới đúng. Thật là hâm mộ Linh Nhi tiên tử. Chỉ tốn 5 vạn linh thạch là đã có thể kết duyên với tiên sư ca ca, bổn cô nương cũng muốn. tiên sư ca ca xem giúp ta với, tiểu nữ tử và huynh có hữu duyên không? Người ta không ngại làm thiếp đâu, cả ta nữa, tiên sư ca ca, ta không cầu danh Phật, chỉ mong một đêm xuân thôi. Nghe thấy lời của những nữ tử bên cạnh, gương mặt non nớt của Lý Liên Nhi càng ửng đỏ. Cho nên, đây có thể coi là kết tinh duyên phận giữa ta và Thẩm ca ca sao? Hay đây là tín vật đính ước Thẩm ca ca tặng ta? Trong lòng Lý Liên Nhi có đủ các suy nghĩ, nàng cẩn thận cất hạt giống tiên hồ lô, huynh yên tâm, Liên Nhi nhất định sẽ chăm sóc hạt giống tiên hồ lô này thật tốt, để nó có thể phát triển khỏe mạnh. Lúc này, Lý Liên Nhi đã hạ quyết tâm, cho dù phải dốc hết sức, nàng ta cũng phải trồng được hạt giống tiên hồ lô này. Đợi một thời gian nữa nàng ta sẽ mang theo tiên hồ lô đã trưởng thành tìm Thẩm ca ca nối tiếp tiền duyên. Tuyệt đối không thể cô phụ thành ý Thẩm ca ca dành cho mình được. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên trong thánh linh phường. Kha kha, nếu các ngươi đều không cần hạt giống tiên hồ lô này thì chi bằng đưa cho lão tổ ta đi. Vừa dứt lời, trong thánh linh phường bỗng nhiên dâng lên một làn khói đen dày đặc. Khói đen kia cuồn cuộn không ngừng, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ thánh linh phường. Một bóng người đột nhiên hiện lên, mang theo khí thế khổng lồ vọt thẳng về phía Lý Liên Nhi, muốn cướp đi bảo vật. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến thánh linh phường ta gây sự. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cường đại dâng lên trong thánh linh phường đánh thẳng về phía người tập kích. Hai người giao thủ trong khói đen, dao động khí tức cường đại chấn động khiến tất cả mọi người liên tục lui ra sau. Một bóng dáng chật vật bị ép lui ra, ngã ầm xuống mặt đất. Người bị đánh lui là người phục vụ cho thánh linh phường. Kha kha, không hổ là thánh linh phường, có cả chân nhân kim đan tiền kỳ tỏa chấn. Chỉ tiếc đối đầu với lão tổ ta, còn non lắm. Người trong làn khói đen liên tục cười lạnh, đánh lui người phục vụ cho thánh linh phường với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Sau đó hắn ta không chút do dự bay thẳng về phía Lý Liên Nhi, không dám dừng lại. Dù sao vạn linh viên cũng là nơi ngọa hổ tàng long, Lý Liên Nhi là hòn ngọc quý trên tay một vị đại nhân nào đó. Nếu đã quyết định cướp bảo vật của Lý Liên Nhi thì phải làm cho nhanh rồi lập tức chạy trốn để giữ mạng. Có điều tất thảy những điều này đều đáng giá. Chỉ cần lão tổ ta có thể đoạt được hạt giống tiên hồ lô này, sau đó bán sang tay cho các thánh địa, động thiên, nửa đời sau này sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Bảy thước, năm thước, ba thước, khoảng cách giữa người trong khói đen và Lý Liên Nhi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thậm chí hắn ta còn có thể lờ mờ cảm nhận được, hạt giống kia đang tản ra uy áp nhàn nhạt và sinh cơ khổng lồ. Tiên chủng chí tôn xếp hạng thứ 36 trong bảng xếp hạng linh mục, đúng là danh bất hư truyền. Ha ha, từ nay về sau, lão tổ ta không cần phải phấn đấu nữa rồi. Người kia ngửa mặt lên trời cười dài, cực kỳ đắc ý. Chương 22, Thanh Liên Kiếm Quân, Lý Trường Ca 2. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng trêu tức, a, thật sao? Một giây sau, trong thánh linh phường vang lên tiếng ngâm thơ dõng dạc. Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, thanh liên vạn cổ một kiếm nở hoa. Giọng thơ vang lên, giữa trời đất đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, hóa sinh thành một đóa hoa sen màu xanh. Tiếp theo, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh ngàn vạn. Giống như nó có thể nhân bản vô hạn, trong nháy mắt hoa sen xanh đầy trời, che khuất cả bầu trời. Tiên lộ trường sinh không phải ý mình, tứ hải rượu ngon kính. Thái, bạch, rượu ngon, bài thơ vừa ngâm xong, sen xanh đầy trời hóa thành kiếm quang vô tận quét sạch xung quanh. Trong nháy mắt, khói đen dày đặc kia đã bị cuốn đi hết. Ánh sáng đã trở lại trong thánh linh phường. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên trong thánh linh phường. Sau khi tất cả kết thúc, chính giữa thánh linh phường xuất hiện một nam tử áo trắng. Tóc y xóa dài ngang vai mày kiếm mắt sáng, tay cầm hồ lô rượu màu xanh, người cao ba thước, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Sau khi hớp một hớp rượu ngon, trên mặt gã nở nụ cười thỏa mãn. Giống như một thanh thần kiếm kinh thế, cũng giống như một công tử văn nhã, phóng khoáng ngông nghênh. Nếu thiên hạ thật sự có kiếm tiên thì chỉ e chính là người này. Dưới chân nam tử đang dẫm lên một người mặc áo đen, làn da ngăm đen, lưng còng. Đan điền khí huyệt của hắn ta đã bị đâm nát, hoàn toàn không thể hồi phục. Là hắn, đệ nhất thiên tài của Thái Bạch Động Thiên, Thanh Liên Kiếm Quân Lý Trường Ca. Kẻ hắn dẫm dưới chân chẳng lẽ là tà tu vực ngoại, Ni Qua Nhĩ, được người ta xưng là Hắc Ám Lão Tổ, đây là cường giả kim đan hậu kỳ đấy. Mở miệng ngâm thơ, kiếm khí hóa hoa sen, hẳn là hắn đã tu luyện Thanh Liên Kiếm Ca đến cảnh giới đại thành. Tuổi còn trẻ thế mà đã đánh bại Ni Qua Nhĩ, kiếm ý mạnh quá, đúng là quá kinh khủng. Tiêu sái quá, mặc dù nhan sắc hơi thua tiên sư ca ca nhưng tạo hình khá đẹp trai. Ta vẫn thích kiểu như tiên sư ca ca hơn, nam nhân uống rượu ta không thích. Nam nhân thích uống rượu đều ăn chơi đàng điếm, nói không chừng còn đánh đạo lữ, khiến người ta không có cảm giác không an toàn, vẫn là tiên sư ca ca trông đáng tin cậy hơn. Ta cũng cảm thấy vậy, chủ yếu là tiên sư ca ca quá anh tuấn. Thêm một, nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người, nhất là những nữ tử kia, nụ cười trên mặt Lý Trường Ca dần đông cứng lại. Trong mắt những người kia, bổn kiếm quân không phải là người được để ý nhất trên con phố này à? Vậy ta tốn hết công sức tỏa sáng đăng đàn, ngâm thơ múa kiếm, bày ra pâu này còn có ý nghĩa gì? Nhất là khi nhìn thấy muội muội Lý Liên Nhi mình yêu thương nhất lúc này cũng đang nhìn chằm chằm nam nhân khác. Thậm chí ngay cả một câu ca ca tới rồi cũng không rảnh để nói cho qua với mình. Lập tức, tim Lý Trường Ca nổ tung, Liên Nhi yên tâm, chỉ cần Vi Huynh ở đây, không ai có thể uy hiếp đến sự an toàn của muội. Lý Trường Ca lặng lẽ đến đứng giữa Lý Liên Nhi và Thẩm Thiên, chặn ánh mắt Lý Liên Nhi. Gã kiên định nói, cho dù là lão quái Nguyên Anh kỳ xuất thủ, trừ phi bước qua xác ca ca muội, còn không thì cũng đừng mong động được một cọng tóc gáy của muội. Lý Liên Nhi tránh khỏi Lý Trường Ca, ca, muội có thể bảo vệ mình, ca giúp muội bảo vệ Thẩm Lang đi. Thẩm Lang, các người thân mật như vậy từ khi nào thế? Còn bảo ta đi bảo vệ Thẩm Lang, muội nghiêm túc đấy à? Lý Trường Ca bị né tránh, khóe miệng giật giật, cảm thấy trên đầu mình như có một tia sét đánh giữa trời quang. Không, là ba tia sét. Đoàng, đoàng, đoàng, không phải chứ? Muội muội, muội và hắn mới quen nhau được bao lâu chứ? Cô nương Lý gia chúng ta không thể tùy tiện như vậy, muội phải cẩn trọng một chút. Lý Trường Ca vô cùng hoảng hốt, cha mà biết lần này gã lén đưa muội muội đi Vạn Linh Viên tìm ông ngoại, sau đó muội muội còn bị một tên tiểu tử thúi không rõ lai lịch dụ dỗ, Lý Trường Ca có thể khẳng định, chắc chắn mình sẽ bị cha ăn tươi nuốt sống. Người của cả Thái Bạch Động Thiên đều biết, trong Lý gia bọn họ nữ nhi mới là chân ái, nhi tử chỉ là ngoài ý muốn. Vị Lý gia kia sủng ái và bảo vệ Lý Liên Nhi đến mức khiến người ta phải giận sôi máu. Số đệ tử chân truyền của Thái Bạch Động Thiên vì theo đuổi Lý Liên Nhi mà bị đánh gãy chân, một bàn tay cũng đếm không hết. Nếu muội muội mà bị dụ dỗ đi mất, chắc cha gã cũng không cần đứa con trai Lý Trường Ca này nữa. Tiểu tử thúi, rốt cuộc ngươi cho muội muội ta uống mê hồn dược gì vậy? Lý Trường Ca trợn mắt nhìn Thẩm Thiên, mang đầy vẻ chỉ cần nói một câu không hợp ý gã là sẽ động thủ ngay. Nhưng mà Lý Trường Ca còn chưa kịp động thủ, Thẩm Thiên còn chưa kịp mở miệng. Một bóng dáng xinh đẹp đã đứng che trước mặt Thẩm Thiên, không phải Lý Liên Nhi thì còn có thể là ai? Lý Liên Nhi bảo vệ Thẩm Thiên sau lưng, hoàn toàn cắt ngang lời gã. Nàng ta nhìn chằm chằm Lý Trường Ca, ánh mắt vô cùng cảnh giác, ca, ca định làm gì Thẩm Lang? Lý Trường Ca thấy Lý Liên Nhi vô cùng cẩn thận che chở cho Thẩm Thiên thì cảm thấy đầu như nổ tung. Ta muốn làm gì Thẩm Lang của muội? Ta thấy muội muốn làm gì mới đúng. Hít sâu một hơi, Lý Trường Ca nói, Liên Nhi đừng nghịch nữa, nghe ca, chúng ta về thôi. Lý Liên Nhi kiên định lắc đầu, muội không nghịch, ca có biết thế nào là yêu không? Thế nào gọi là nhất kiến trung tình không? Thẩm Thiên, Lý Trường Ca, tâm trạng Lý Trường Ca tiếp tục nổ tung rồi. Gã từ nhỏ đã bị phụ nhân ngày ngày nhốt trong viện luyện kiếm, ngay cả cửa cũng không ra được, sao có thể biết thế nào gọi là yêu? Gã lại chưa có đạo lữ, có điều đây cũng không thể là lý do để gã phải trơ mắt nhìn muội muội của mình bị một nam nhân khác dẫn đi. Càng không phải lý do để gã bị phụ mẫu bắt tay đánh đập. Lý Trường Ca bất đắc dĩ nói, tin tưởng ta, Liên Nhi, không phải muội nhất kiến trung tình đâu, cùng lắm chỉ có thể coi là thấy đẹp trai nên hứng thú thôi. Lý Liên Nhi lập tức giận dỗi, nói bậy, giữa muội và Thẩm Lang có duyên phận. Ca nhìn đi, đây là kết tinh tình yêu của muội và Thẩm Lang. Dứt lời, Lý Liên Nhi đem hạt giống thất bảo tiên hồ lô ra như dâng hiến bảo vật, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc. Thẩm Thiên, đây là kết tinh tình yêu của hai ngươi. Gì vậy, hai người chuẩn bị cùng nhau nuôi dưỡng em bé hồ lô à? Đứa trẻ này xui xẻo quá, nàng ta coi kết đạo lữ là trò chơi nhà tròi đấy à? Khóe miệng Lý Trường Ca giật giật, cha và nương sẽ không đồng ý đâu. Chương 23, có thể bớt thiếu não giúp ta được không? Một. Lý Liên Nhi khẽ nói, không đồng ý, muội sẽ bỏ nhà trốn đi. Cùng Thẩm Ca phiêu bạt khắp chân trời góc bể. Thẩm Thiên, Lý Trường Ca cảm giác mình sắp khóc rồi. Sớm biết vậy, gã sẽ không kể cho muội muội ngốc này nghe nhiều câu chuyện xưa cầu huyết về đạo lữ tu tiên bỏ trốn như vậy. Gã cảm thấy quan điểm ái tình của muội muội bây giờ hơi lệch lạc nghiêm trọng. Muội muội, tin tưởng ca, bỏ trốn cái gì đó, rất thảm. Liên Nhi, muội còn chưa biết lai lịch tiểu tử này ra sao, cũng không biết hắn có đạo lữ hay chưa đã định cùng hắn bỏ trốn à? Lý Liên Nhi kiên định nói, chuyện đó thì đã sao, không phải ông ngoại cũng có mấy đạo lữ sao? Cơ thể Lý Trường Ca khẽ lung lay, cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí. Cũng chỉ vì tiểu tử này hơi đẹp trai một chút mà ngay cả chuyện hắn có đạo lữ khác hay không muội cũng chẳng để ý sao? Muội muội nhỏ của ta ơi, muội có thể để ý đến mặt mũi Lý gia chúng ta một chút được không? Dù hắn có đẹp trai đến mấy thì cũng đâu thể sắt ra mà ăn được chứ. Lý Trường Ca khóc không ra nước mắt, chợt phát hiện lúc này quần chúng ăn dưa xung quanh hình như đang vô cùng hưng phấn. Ai nấy đều bu đến gần ba người bọn họ, đôi mắt đều lóe lên tia sáng xanh mơn mởn, cực kỳ hưng phấn. Còn Quế Công Công và Tần Cao cũng nấp vào trong đám đông. Quế Công Công, vô địch, điện hạ quả nhiên vô địch. Ngay cả tiểu công chúa của Thái Bạch Động Thiên cũng vội vàng đòi bỏ trốn cùng điện hạ. Lan Phi nương nương ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Tần Cao, cô nương tốt như vậy, điện hạ mau đồng ý đi. Đây mới là chân ái phù hợp với người nhất. Lý Trường Ca cảm nhận được sự hóng hớt của đám quần chúng nhiều chuyện, gương mặt lập tức trầm xuống. Chuyện riêng của Lý gia ta, mong các vị đừng nghe lén, càng không nên truyền lung tung ra ngoài. Một câu thôi, trường kiếm sau lưng Lý Trường Ca đột nhiên bộc phát ra uy áp kiếm khí vô cùng cường đại. Trong chốc lát, tất cả quần chúng ăn dưa đều bị đẩy lui ra sau ngoài bảy thước. Lý Trường Ca một bên tóm lấy Lý Liên Nhi, một tay tóm lấy Thẩm Thiên. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang, trong chốc lát đã độn hành đi hơn 10 dặm. Thủ đoạn cực cao, không thể tưởng tượng được, nơi này không có ai. Lý Trường Ca bất đắc dĩ nói, Liên Nhi đừng tùy hứng, cùng ca trở về đi. Lý Liên Nhi khẽ nói, muội không chịu, muội không chịu. Muội muốn dẫn Thẩm Lang về ra mắt cha mẹ, muội muốn thành thân với Thẩm Lang. Lý Trường Ca đỡ trán, nói tin tưởng ca, hắn sẽ chết, hắn tuyệt đối sẽ chết. Mấy vị đệ tử chân truyền của Thái Bạch Động Thiên kia vì muốn theo đuổi Lý Liên Nhi mà bị cha đánh gãy chân. Cha mà biết muội theo đuổi ngược tiểu tử này thì còn không đánh gãy cả ba chân của hắn sao? Nên biết ở Lý gia, nữ nhi khống một còn kinh khủng hơn muội muội khống rất nhiều. Một nữ nhi khống, muội muội khống, ý chỉ yêu thương nữ nhi, yêu thương muội muội một cách mù quáng không có điểm dừng. Lý Liên Nhi nổi giận, tóc bay phần phật trong gió. Các người đây là lấy gậy đánh nguyên ương, nếu như mọi người không cho muội đi với Thẩm Lang, muốn bức tử Thẩm Lang, vậy muội sẽ chết chung với Thẩm Lang, muội không quan tâm rồi. Thẩm Thiên, ngừng, dừng lại, ta quan tâm, bần đạo quan tâm. Trong lúc hai huynh muội đang cãi nhau kịch liệt và giằng co thì cuối cùng Thẩm Thiên cũng tìm được thời cơ quý giá xen vào thành công. Lý Trường Ca bất mãn nói, ngươi quan tâm cái gì? Quan tâm muội muội ta sao? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, đại cứu, phi phi phi, Lý đại ca, thật sự sẽ chết sao? Lý Trường Ca nghiêm túc gật đầu, trừ phi khí vận của ngươi kinh trời, nếu không chắc chắn sẽ chết rất thảm. Trừ phi khí vận kinh trời, nếu không chắc chắn sẽ chết rất thảm. Thẩm Thiên vô cùng chấn động. Vậy chẳng phải sẽ chết chắc sao? Liên Nhi tiên tử, kỳ thật tiên tử hiểu lầm rồi. Vì cầu sinh, Thẩm Thiên cố gắng giải thích, mặc dù giữa chúng ta hữu duyên, nhưng duyên và tình yêu là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa trên phương diện tình cảm, bần đạo thuộc dạng yêu chậm. Thực ra, bần đạo không quen để mọi thứ phát triển quá nhanh. Chán Lý Trường Ca nổi gân xanh, ngươi còn muốn từ từ phát triển sao? Lý Liên Nhi hơi sững sờ, thế nhưng giữa chúng ta đã kết tinh duyên phận rồi. Chẳng phải chúng ta đã ước định xong, đợi hồ lô trưởng thành, ta sẽ quay lại tìm huynh sao? Thẩm Thiên, ai có kết tinh duyên phận với cô nương chứ? Ước định xong với cô nương lúc nào vậy? Sao ta không biết, cô nương là vô thiếu não trong truyền thuyết à? Thẩm Thiên nhìn Lý Trường Ca cầm kiếm bên cạnh, nuốt những lời tục tĩu đã sắp thốt ra khỏi miệng vào ngược trở lại. Hắn bất đắc dĩ nói, tiên tử cảm thấy mở được khoáng thạch là ước định xong, nhưng Liên Nhi à, đấy không phải tình yêu. Đó thật sự không phải tình yêu. Không phải tình yêu thì là cái gì? Thẩm Lang đừng sợ, cho dù cha và ca không thích huynh nhưng ta sẽ bảo vệ huynh. Lý Liên Nhi rút tiên kiếm sau lưng ra, ca còn uy hiếp Thẩm Lang rời xa muội. Muội sẽ chết cho ca coi. Cô nàng ngốc thà chết không chịu khuất phục đang vô cùng tức giận. Giống như một thanh kiếm ngút trời đang chất vấn sự bất công của vận mệnh. Lý Trường Ca, Thẩm Thiên sững sờ, hắn nghi ngờ hình như cách xuyên không của mình vào giới tu tiên này có vẻ không đúng. Sao thế này? Chẳng những có khả năng tầm khoáng thạch mà còn có thêm cả phen cuồng theo đuổi thần tượng nữa à? Kiếp trước hắn còn tưởng rằng đám phen cuồng để được gặp thần tượng một lần có thể bất chấp sống chết đều chỉ là một đám thủy quân. Giờ xem ra, vị Liên Nhi tiên tử này so ra chỉ hơn chứ không kém các cô ấy chút nào. Hơn nữa ta và cô nương mới chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa còn ở cạnh nhau chưa được một canh giờ nữa đấy. Từ đạo hiếu, ca ca rồi lại đến Thẩm Lang, giờ thì chuẩn bị chết vì tình luôn sao? Tình yêu của tiên tử nàng cũng nhanh nhẹn quá, ngay cả vòi rồng cũng chẳng đuổi kịp rồi. Hai, đẹp trai quá quả nhiên cũng là một cái tội. Thẩm Thiên cảm thấy hình như gặp rắc rối rồi. Hay là thế này đi, Lý Trường Ca thở dài, nói, không biết Thẩm đạo trưởng có sư phụ chưa, gia nhập môn phái nào rồi. Thẩm Thiên nói, bần đạo là Thẩm Ngạo Thiên đệ tử của Thiên Cơ Tôn Giả, thuộc U Hắc Động, núi Thu Danh. Hóa ra Thẩm huynh là đệ tử của Thiên Cơ Tôn Giả, chả trách lại có bản lĩnh như vậy. Lý Trường Ca nghe thấy câu trả lời của Thẩm Thiên lập tức vui mừng, nói, không biết gần đây lệnh sư có khỏe không? Cái gì? Thẩm Thiên ngẩn người, sao cơ, người từng nghe qua cái tên của sư phụ ta sao? Chẳng lẽ thế giới này có thiên cơ tôn giả thật sao? Vậy ta phải thêu dệt tiếp như thế nào đây? Chẳng lẽ sẽ biểu diễn màn bị lật mặt tại đây sao? Như vậy thì tệ quá. Thẩm Thiên đang cực kỳ hoảng hốt, bên tai hẳn bỗng vang lên tiếng truyền âm của Lý Trường Ca, nếu không muốn bị cha ta thiến thì tốt nhất hãy phối hợp với ta. Lập tức, đầu Thẩm Thiên nổ tung, phiền Lý huynh lo lắng, gia sư vẫn luôn khỏe mạnh. Hắn không muốn phải tu luyện hướng Nhật Ma Điển đâu, tuy môn công pháp đó thật sự rất mạnh. Chương 24, có thể bớt thiếu não giúp ta được không? 2. Giờ mọi chuyện đơn giản hơn rồi, gương mặt như phát điên của Lý Trường Ca hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười thân thiết. Liên Nhi muội chắc không biết, thiên cơ chân nhân sư phụ của Thẩm công tử lúc còn trẻ là hảo hữu chí giao của cha, giao tình rất tốt. Hai nhà chúng ta là thế giao đấy. Gương mặt Lý Liên Nhi đầy vẻ nghi ngờ, Thẩm lang, thật vậy sao? Thẩm Thiên đang định mở miệng thì Lý Trường Ca nhắc nhở, cha ta là Lý Thương Lan Trường Hà Kiếm Tôn, hẳn là Thẩm huynh từng nghe thiên cơ chân nhân nhắc đến nhỉ. Lúc Lý Trường Ca nói đến chữ nhỉ thì cố ý nhấn mạnh hơn một chút. Thẩm Thiên liền vội vàng gật đầu, Trường Hà Kiếm Tôn, đương nhiên là có nghe nhắc đến, đại danh như sấm bên tai. Gia sư luôn miệng khen ngợi kiếm pháp của Lý tiền bối, đặc biệt là rất tôn sùng phẩm đức của người. Tôn sùng phẩm đức của cha, Lý Liên Nhi ngẩn người, cha có bằng hữu này sao? Lý Trường Ca khẽ ho nhẹ, nghe nói lúc cha còn trẻ rất nho nhã hiền hòa. Giờ chắc là thời tiền mãn kinh nên tính khí hơi nóng nảy. Tóm lại, Lý Trường Ca nói, nếu Thẩm huynh là cao đồ của thiên cơ chân nhân, muội muội cũng không cần quá lo lắng về quan hệ của mình và huynh ấy. Lý Liên Nhi nuôi vẻ nói, ý ca ca là, ca và cha không phản đối. Lý Trường Ca cười gật đầu, thiên cơ nhất mạch và nhà chúng ta là thế giao, ca và phụ thân sao có thể phản đối được chứ? Chẳng qua Liên Nhi à, dù sao muội cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, phải chú ý ảnh hưởng. Cũng không thể để người ta cảm thấy, đại tiểu thư của Lý gia chúng ta đang bỏ trốn theo người ta được. Lý Trường Ca thấy tâm trạng của Lý Liên Nhi dường như đã dần bình tĩnh lại liền đề nghị. Ngoài ra, ca không phản đối chuyện của muội và Thẩm huynh đệ, nhưng chúng ta phải về Thái Bạch Động Thiên một chuyến trước đã. Lý Liên Nhi lập tức cảnh giác, vì sao? Lý Trường Ca bất đắc dĩ nói, bây giờ muội đang mang theo hạt giống thất bảo tiên hồ lô trên người. Nếu tin này lộ ra ngoài, nhiều quỷ xà thần trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ tới tìm muội và Thẩm huynh đệ, đến lúc ấy dù là ca cũng không thể bảo vệ được bọn muội. Sao nào? Giờ cha và ca đều không phản đối, muội còn muốn cùng Thẩm huynh đệ chết vì tình nữa sao? Lý Liên Nhi thè lưỡi, ngượng ngùng nói, không muốn. Vậy có phải tốt không? Lý Trường Ca cười nói, giờ muội tạm thời xa Thẩm huynh đệ một thời gian, chúng ta về Thái Bạch Động Thiên gieo hạt giống thất bảo tiên hồ lô trước đã. Thẩm huynh đệ sẽ về Thu Danh Sơn tìm thiên cơ tiền bối ra mặt, chọn ngày hoàng đạo tới cửa cầu hôn. Đến lúc đó, kết tinh duyên phận của các muội cũng nảy mầm, muội cũng nở mày nở mặt xuất giá. Há chẳng phải vẹn toàn hơn sao? Nghe Lý Trường Ca dụ dỗ một hồi, Thẩm Thiên không khỏi thán phục. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc thành thật kia của gã, hắn cũng suýt tin luôn. Trong phương diện miệng lưỡi, ta tình nguyện khen ngươi là người giỏi nhất. Lý Liên Nhi xoay đầu lại nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, tiếc nuối nói, vậy Thẩm ca ca, huynh nhất định phải tới Thái Bạch Động Thiên tìm ta nhé. Lý Trường Ca nghe thấy Lý Liên Nhi cuối cùng cũng chịu từ bỏ thì cảm động đến suýt khóc. Cuối cùng cũng dụ dỗ được muội muội rồi. Có chuyện gì về nhà trước tính sau, ít nhất mình cũng đưa được muội muội bình an trở về nhà. Còn chuyện sau này, phụ thân đại nhân xử lý như thế nào, đó là chuyện của phụ thân đại nhân. Dù sao mẫu thân hỏi tới, gã cũng không phải chịu tội. Hơn nữa, nếu tiểu tử này thực sự đủ can đảm đến Thái Bạch Động Thiên, đỡ thương lan kiếm của ông già thì cũng không phải không thể cân nhắc, cho hắn một cơ hội theo đuổi Liên Nhi. Vấn đề là, hắn dám sao? Lý Trường Ca nhìn sang Thẩm Thiên, ánh mắt chất chứa nụ cười cổ vũ. Ta rất mong chờ ngươi bị ông già sắt thành từng lát mỏng. Nên biết ông già nhà ta còn hung dữ hơn ta rất nhiều. Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Lý Liên Nhi, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, nhớ, chắc chắn mà. Dù sao cũng không nói là khi nào, 100 năm sau mới tới tìm cũng không tính là bội ước. Dù sao, ở giới tu tiên, 100 năm cũng không phải quá dài. Ít nhất trước khi đánh thắng được Lý Trường Ca và Lý Thương Lan, chắc chắn Thẩm Thiên sẽ không đến Thái Bạch Động Thiên. Sủng muội muội cộng sủng nữ nhi cộng cực kỳ xui xẻo, thật là đáng sợ. Sẽ bị đánh te tua đấy. Ngẫm nghĩ, Lý Trường Ca lại lấy một lệnh bài trong ngực ra. Lệnh bài này toàn thân màu trắng bạc, chính giữa có khắc một trường kiếm màu xanh toát ra vẻ cổ xưa, kiếm ý lẫm liệt. Mặt bên kia của lệnh bài có khắc một chữ Lý, Nếu chuyện của huynh và Liên Nhi đã định ước thì vi huynh cũng không thể không có thể hiện gì. Kiếm chủ lệnh này là do gia phụ trả cái giá lớn để luyện chế, trong đó phong ấn một hóa thân kiếm đạo có thực lực so được với Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể điều khiển được. Đồng thời trong lệnh bài còn khắc một vạn dặm truyền M trận pháp, chỉ cần kích hoạt là có thể truyền âm vạn dặm. Ngày sau nếu gặp phải phiền phức gì cũng có thể gọi vi huynh bất cứ lúc nào. Giá trị của nó tuy kém hạt giống thất bảo tiên hồ lô nhưng cũng coi như chút tâm ý của vi huynh. Hôm nay, ta xin tặng Thẩm huynh đệ. Thẩm Thiên nhìn vẻ mặt mỉm cười của Lý Trường Ca liền hiểu kiếm chủ lệnh này hẳn để đáp lễ thất bảo tiên hồ lô. Dù sao Lý gia Thái Bạch Động Thiên cũng được coi là thế gia có mặt mũi lớn trong giới tu tiên. Có được cơ duyên lớn như vậy dĩ nhiên phải bày tỏ gì đó. Kiếm chủ lệnh cũng được coi là chí bảo cực phẩm có giá trị liên thành trong giới tu tiên. Hơn nữa đối với Thẩm Thiên bây giờ mà nói, kiếm chủ lệnh thực sự có tác dụng hơn hạt giống thất bảo tiên hồ lô rất nhiều. Nên biết, dù là người cha ham lợi của Thẩm Thiên, hoàng đế bệ hạ nước Đại Viêm tu vi chẳng qua cũng chỉ mới kim đan kỳ đỉnh phong. Còn kiếm chủ lệnh lại có thể triệu hồi được cận vệ Nguyên Anh sơ kỳ bất cứ lúc nào. Có kiếm chủ lệnh này trong tay, chỉ cần không cố tình tìm đường chết thì thậm chí đã đủ để hoành hành không kiêng kỵ trong nước Đại Viêm. Mức độ quý giá của nó không cần nghĩ cũng biết, có thể tiện tay đưa ra ngay bảo vật như vậy, không thể không nói là Lý gia châu thật. Thậm chí Thẩm Thiên cũng cảm thấy hơi ghen tị, đây đúng là tâm ý quá tốt. Thẩm Thiên nhận kiếm chủ lệnh, quay đầu nói, Liên Nhi tiên tử có thể cho bần đạo mượn tiên kiếm dùng một chút được không? Gương mặt Lý Liên Nhi đỏ ửng, Thẩm Lang gọi ta Liên Nhi là được rồi. Thanh Bích Thủy kiếm này là quà sinh nhật phụ thân tặng Liên Nhi năm Liên Nhi 16 tuổi. Có điều nếu Thẩm Lang thích thì ta sẽ tặng nó cho Thẩm Lang coi như tín vật đính ước. Thẩm Thiên, tín vật đính ước cái gì? Ta chỉ mượn kiếm để cắt đầu ngón tay, nhỏ máu nhận chủ một chút thôi mà. Dù sao thì cắn ngón tay cũng đau quá, với lại còn không vệ sinh. Có thể bớt thiếu não giúp ta được không? Chương 25, mở được hồ lô đại đế trong tiên khoáng. Liên Nhi, chúng ta phải mau chóng chạy về Thái Bạch Động Thiên, tạm biệt Thẩm huynh đệ đi. Lý Trường Ca thấy muội muội của mình tặng cả món quà sinh nhật 16 tuổi do cha tặng cho Thẩm Thiên thì trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ. Khuê nữ này nuôi phí công rồi, có ai lại làm như muội không? Có từng cân nhắc đến cảm nhận của cha mình không vậy? Nên biết, Bích Thủy kiếm kia là linh khí, là một tồn tại áp đảo cả pháp khí. Trên thị trường tu tiên, một thanh linh khí có giá trị ít nhất mấy trăm miếng linh tinh. Nếu quy ra thì phải mấy chục vạn linh thạch, đó là chưa kể Bích Thủy kiếm còn là chân phẩm trong linh khí. Giá trị ít nhất phải cao hơn gấp mấy lần. Nói không ngoa thì cũng phải 100 vạn, vật chân quý như vậy mà muội cứ thế đem tặng sao? Nhà đầu bại gia này, Lý Trường Ca không dám để muội muội tiếp xúc thêm với Thẩm Thiên nữa. Bằng không, có trời mới biết nàng sẽ còn tặng thêm thứ gì. Thẩm huynh đệ, thất bảo tiên hồ lô này có căn hệ trọng đại, ta mang Liên Nhi đi trước. Đợi huynh và lệnh sư bàn bạc xong, ta và phụ thân sẽ đợi đại giá mọi người trên đỉnh Thanh Liên Thái Bạch Động Thiên. Nói xong, Lý Trường Ca dẫn theo Lý Liên Nhi, hóa thành một đạo kiếm quang đi mất. Trong nháy mắt họ đã biến mất ở cuối đường chân trời. Phù, mãi đến lúc này, cuối cùng Thẩm Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát thân rồi. Bó tay, thật sự bó tay. Chỉ đơn giản là cực thạch, sao cuối cùng lại biến thành một đoạn nhân duyên vậy? Kiếp trước không phải Thẩm Thiên chưa từng tỏ tình với các cô gái, cũng không phải chưa từng nói ta thích nàng. Có điều, không có cô gái nào đồng ý qua lại với hắn. Sao vừa đến đây, hắn chẳng hề có ý định tán tỉnh gì Lý Liên Nhi, chỉ nói một câu đơn giản tiên tử và ta có duyên. Đây là lời thoại NPC, với ai cũng sẽ nói thế mà. Cuối cùng thì cô nương ấy lại vô cùng ngớ ngẩn đi tấn công mình. Đúng là bắt nạt người ta vì quá đẹp trai mà. Thẩm Thiên thở dài, nhìn theo hướng hai huynh muội Lý Liên Nhi rời đi. Hắn biết Lý Trường Ca nói thì nhẹ nhàng như vậy nhưng lần này trở về. Dù sao thì sức hấp dẫn của thứ chí bảo như thất bảo tiên hồ lô này cũng quá lớn. Có điều cũng chẳng có gì đáng để lo lắng. Thẩm Thiên đã quan sát rồi, trước khi Lý Liên Nhi có được thất bảo tiên hồ lô, vòng khí vận đã là màu đỏ. Sau khi có được hạt giống hồ lô thì có diễn sinh ra kim quan nhàn nhạt. Đây chính là loại người ngốc có phúc của người ngốc điển hình. Rất may mắn, thậm chí còn may mắn hơn Tần Cao. Còn về mức may mắn của Lý Trường Ca, dù kém Lý Liên Nhi nhưng cũng là vòng đỏ mang ánh sáng xanh. Vận khí của hai người này đều thuộc dạng hiếm, đều là người cực kỳ may mắn trong giới tu tiên. Tuyệt đối không phải tướng chết yểu, sau này có duyên sẽ gặp lại vậy, hy vọng đến lúc đó, ta đã là con trai của khí vận. Hy vọng đến lúc đó, cha nàng không đánh lại ta. Thẩm Thiên mỉm cười, nhặt Bích Thủy kiếm trên mặt đất lên. Kể ra thanh Bích Thủy kiếm này trông thì có vẻ mỏng manh nhưng khi cầm trong tay thì cực kỳ chắc chắn. hắn hơi ước lượng một chút thì thấy nó nặng ít nhất cũng 20-30 cân, cũng nặng lắm. Bỗng nhiên, Thẩm Thiên như nghĩ ra điều gì đó. Thẩm Thiên nhìn Vạn Linh Viên cách đó mười mấy dặm, nụ cười trên mặt dần đông cứng lại. Tên Lý Trường Ca cuồng muội muội chết tiệt kia, phải đưa bổn điện hạ trở về trước chứ. Bổn điện hạ còn chưa tới luyện khí cảnh, không biết ngự kiếm phi hành. Trên ngọn núi hoang này không có yêu thú ẩn nấp đấy chứ. May là, sau khi vượt qua một sườn núi, Thẩm Thiên phát hiện vị trí của mình không phải là một đỉnh núi hoang vắn mà là ở cạnh một con đường lớn. Thông thường mà nói, yêu thú sẽ không tùy tiện chạy đến đường lớn. Hơn nữa trên đường lớn có khá nhiều xe ngựa đi tới Vạn Linh Viên. Chỉ cần hắn không quá xui xẻo có lẽ sẽ nhanh chóng đợi được xe để đi nhờ. Đợi đã, chỉ cần không quá xui xẻo. Thẩm Thiên sờ đầu mình, ngẩn người ra. Hắn vẫn chưa hoàn toàn được tẩy trắng đâu. Thẩm Thiên cũng chẳng biết vì đoạn đường phía sau có yêu thú ẩn hiện, cho nên hôm nay con đường lớn này bị niêm phong, phải đợi sau khi tiêu diệt hết toàn bộ yêu thú mới có thể thông hành bình thường. Cho nên đứng ở con đường này thì không thể nào chờ được xe để đi nhờ. Có điều, hắn cũng không có ý định đứng im ven đường chờ đợi. Chỉ những kẻ bất tài mới ký thác hy vọng vào vận may. Thanh niên có chí thì chỉ ngừng vươn lên, dựa vào chính mình. Không phải chỉ hơn 10 dặm đường ấy mà. Không phải chỉ vác theo thanh bích thủy kiếm 20-30 cân thôi sao. Bổn điện hạ không tin không quay về được. Khi Thẩm Thiên trở về tới Vạn Linh Viên thì mặt trời đã lặn. Hơn nữa trong khoảng thời gian Thẩm Thiên đi đường, chuyện của hắn đã truyền khắp Vạn Linh Viên. Nghe nói gì chưa? Trong Vạn Linh Viên chúng ta xuất hiện một tiên sư tầm linh đoạn khoáng cực chuẩn. Ta nghe nói hắn đã mở khối tử thanh tiên hồ khoáng kia của Thánh Linh Phường, mở được một hạt giống thất bảo tiên hồ lô, có thể trồng ra được linh thực hộ sơn vô địch. Không không không, không phải hạt giống hồ lô mà là thất bảo tiên hồ lô trưởng thành. Nghe nói hồ lô đó tỏa ra ánh sáng bảy màu, ẩn chứa ý nghĩa đại đạo, có thể nhìn thấy thì cả đời này sẽ không có gì tiếc nuối. Sao ta nghe nói hình như là mở được búp bê trong tiên khoáng, trên đầu có thất thải tiên hồ, là chí tôn trời sinh. Không phải, các ngươi đều nhầm rồi, lúc ấy ta ở ngay tại hiện trường. Không phải là tiên sư khai khoáng, tiên sư thay Lý Liên Nhi tiên tử của Thái Bạch Động Thiên Tầm Linh đoạn mỏ. Hắn bảo Lý Liên Nhi tiểu thư mua khối bảo vật trấn điếm của Thánh Linh Phường. Trong khối tử thanh tiên hồ khoáng kia mở ra được một vị hồ lô thiên tôn hóa thần cảnh, tự xưng có duyên với Lý Liên Nhi tiên tử, nguyện trở thành người hộ đạo của Lý Liên Nhi tiên tử. Chương 26, hành thiện tích đức, miễn nhận đạo lữ 1. Tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng lúc truyền đến Thiên Linh Hiên thì đã hoàn toàn khác với sự thật rồi. Thu Danh Sơn, U Hắc Động, Thẩm Ngạo Thiên đệ tử dưới trướng Thiên Cơ Tôn giả. Giúp tiên tử Lý gia chọn tử thanh tiên hồ khoáng, kết quả mở được một vị hồ lô đại đế, nguyện che chở Lý gia ngàn năm, trợ giúp Thái Bạch Động Thiên thăng thành thánh địa. Lúc Tống Trưởng Quầy nghe được những tin tức này thì khóe miệng giật giật. Mấy tin này mà ai tin được thì đúng là đồ đần. Tống Thiếu Trưởng Quỹ ở bên mặt đã bất sưng, răng cũng được chám xong. Thẩm Ngạo Thiên, cha, người nói bọn họ có liên quan gì với nhau không? Rất có thể là cùng một người, dù sao Thẩm Ngạo cũng là đệ tử của Thái Bạch Động Thiên. Con vừa mới bị thì lại giấy lên mấy chuyện này, lẽ nào Lý Gia đang cảnh cáo chúng ta? Đánh con một trận, Thái Bạch Động Thiên và Lý Gia căn bản không cần phải giải thích, đừng có nghĩ quá nhiều. Tống Trưởng Quầy vuốt râu, bình tĩnh nói, theo ta thấy, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Lý Gia thật sự được kẻ gọi là tiên sư giúp đỡ, mở ra được thứ gì đó ghê sớm, lo bị người hữu tâm để ý nên cố tình để người ta quấy đục nước. Đồn mấy thứ hồ lô oa, hồ lô thiên tôn, thậm chí là hồ lô đại đế để che mắt, làm nhiễu thông tin để phòng những phiền toái không cần thiết. Khả năng thứ hai ấy mà, có lẽ là tạo thế cho Thẩm Ngạo. Chính như con đã nói, Thẩm Ngạo vừa biết phương thức hợp tác của chúng ta là tiểu linh tiên thì sau đó lập tức xảy ra những chuyện này. Có thể là Lý Gia cảm thấy hiệu quả quảng bá sản phẩm bằng người nổi tiếng như tiểu linh tiên khá tốt cho nên định tạo tiếng tăm cho Thẩm Ngạo, kích thích nhu cầu mua sắm của các tu tiên giả nữ. Như vậy những lời đồn đại kia có lẽ đều thật giả lẫn lộn để hấp dẫn sự chú ý. Tống Trưởng Quầy bình tĩnh nói tiếp, có điều dù là khả năng nào, chỉ cần xác định sau lưng hắn có Lý Gia ủng hộ, vậy người này chúng ta không thể nào đắc tội được. Dù sao, trong mắt quái vật khổng lồ như Lý Gia Thái Bạch Động Thiên, Thiên Linh Hiên chẳng qua chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Thẩm Thiên không biết, trong mắt vài người hữu tâm, mình đã thật sự trở thành miếng bánh ngon. Trong mắt một vài người khác, mình đã trở thành một trong số những người không thể trêu vào ở Vạn Linh Viên. Giờ, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là có thể được ngủ một giấc thật ngon, thật dễ chịu. Hôm qua vác theo thanh kiếm nặng 30 cân đi mười mấy cây số đã khiến Thẩm Thiên mệt đến mức xương cốt rã rời. Nên biết, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên vừa hồi phục sau khi tẩu hỏa nhập ma không bao lâu. May là lúc hắn trở về Vạn Linh Viên, Quế Công Công và Tần Cao đã giúp hắn đặt xong khách sạn. Hắn ngâm mình tắm trong nước nóng xong, tìm nhân viên phục vụ xoa bóp một lúc liền cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu. Điều duy nhất khiến Thẩm Thiên khó chịu là, nữ nhân xoa bóp kia quá không chuyên nghiệp. Xoa bóp thì xoa bóp đi, sao cứ đi sờ mó mấy chỗ không cần xoa bóp vậy? Nàng ta còn nói hắn bề ngoài quá anh tuấn, có thể giúp nàng ta cùng thoải mái không? Những lời này khiến Thẩm Thiên tức đến mức bảo nàng ta rời đi ngay lập tức. Xoa bóp thì lo xoa bóp cho đàng hoàng, kỹ thuật không tốt thì cũng thôi đi, thái độ phục vụ cũng không tốt luôn. Ta bỏ tiền để ngươi phục vụ ta mà, thế nào gọi là có thể làm cho ngươi cùng thoải mái hả? Khốn kiếp, ngươi còn muốn bổn điện hạ xoa bóp giúp người sao? Bổn điện hạ đã mệt mỏi đến mức này rồi, lương tâm ngươi không thấy thương xót sao? Hơn nữa, ngươi có trả tiền cho ta không? Vẫn là thủ pháp của Quế Bá tốt nhất, lực độ vừa phải. Kỹ thuật này là nhờ 16 năm qua ông ta thường xuyên thay 13 vị hoàng tử điện hạ lưu thông máu ứ, dịch gân nối xương nên luyện ra được, quả nhiên không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp. Cuối cùng, Thẩm Thiên được Quế Công Công xoa bóp thoải mái nên chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, mọc trời lên cao, Thẩm Thiên ngủ dậy sau giấc ngủ say, cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, giống như được tái sinh vậy. Quế Công Công ở bên công ân cần nói, điện hạ hôm qua mệt nhọc như vậy, hay hôm nay nghỉ ngơi đi. Không, lần này bổn điện hạ xuất cung để rèn luyện, sao có thể vì chút mệt nhọc này mà lười biếng được. Cái vòng đen đáng chết này, nhất định phải mau chóng tẩy trắng toàn bộ mới được. Thẩm Thiên soi gương, nhìn thấy trên vòng đen đã được tẩy trắng lấm tấm vài đốm trắng thì lập tức cảm thấy tràn ngập đấu trí. Mau lên, lại gặp được hai sóng cơ duyên lớn rồi. Lần này đã có thể tẩy trắng hoàn toàn rồi. Thời khắc mấu chốt này, sao bổn điện hạ có thể lười biếng được chứ? Thanh kiếm này, Quế Bá giữ giúp ta đi. Thẩm Thiên chỉ vào thanh bích thủy kiếm Lý Liên Nhi để lại nói với Quế Công Công. Đây là tín vật đính ước hoàng tử phi để lại cho điện hạ, lão nô giữ thì không hay lắm ạ. Thứ nhất, nàng ta vẫn chưa phải hoàng tử phi, thứ hai, giờ bổn điện hạ còn chưa bắt đầu luyện kiếm, thứ ba, thanh kiếm này thật sự quá nặng, bổn điện hạ vác không nổi. Hôm qua Thẩm Thiên vác thanh kiếm này đi 30 dặm đường, lưng suýt chút nữa bị mòn hết ra rồi. Giờ bảo hắn hàng ngày phải vác thanh kiếm này đi lại chi bằng lấy luôn cái mạng nhỏ của hắn đi. Quế Công Công bất đắc dĩ nói, đã như vậy, để lão nô mang thay điện hạ. Đợi sau này gặp lại hoàng tử phi, lão nô lập tức trả lại kiếm cho điện hạ, hẳn sẽ không thành vấn đề đâu. Thẩm Thiên rửa mặt xong, chỉnh lại quần áo và râu ria của mình, cầm lệnh bài lên chuẩn bị ra quầy bán hàng. Có điều ngẫm nghĩ một chút thì hắn lại ngừng lại. Hắn cầm bút lông thêm 4 chữ lớn miễn nhận đạo lữ đằng sau hoành phi hành thiện tích đức. Sau đó, Thẩm Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi ra ngoài. Ba người lại một lần nữa đi vào quầy hàng bày phía trước thì thấy nơi đây đã đông nghịt người từ sớm. Thậm chí còn có không ít nữ tử cầm hoành phi, vừa nhìn thấy Thẩm Thiên lập tức reo hò. Tiên sư ca ca ta yêu huynh, giống như chuột yêu gạo. Chàng là tiên hồ của ta là hoa của chàng, chàng là tiên sư ca ca của ta, cả đời gắn bó. Tiên sư ca ca, duyên phận này giống một cây cầu, ta nguyện trèo đèo lội suối, bước qua cây cầu này để gặp huynh. Thẩm Thiên nhìn đông đảo fan hâm mộ cuồng nhiệt, mặt không biểu cảm chỉ vào tấm hoành phi. Hành thiện tích đức, miễn nhận đạo lữ, lập tức, xung quanh vang lên tiếng những trái tim vỡ vụn. Thẩm Thiên chắp tay, nói, bần đạo là đệ tử dưới trướng Thiên Cơ Tôn giả, U Hắc Động núi Thu Danh, Thẩm Ngạo Thiên, tới đây chỉ để hành thiện tích đức, giúp người hữu duyên tầm linh đoạn mạch. Chương 27, kẻ này cao thâm mà chắc, không thể trêu vào một. Hy vọng các vị cô nương lý trí hỏi duyên, đừng ảnh hưởng đến trật tự nơi này, cũng đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình. Bình thường nên uống nhiều nước ấm, bớt theo đuổi thần tượng sẽ tốt cho sự khỏe mạnh thể xác và tinh thần của bản thân. Thẩm Thiên nói với giọng điệu cứng rắn, các cô gái kia lại lập tức cảm thấy hạnh phúc. Ôi, tiên sư ca ca ấm áp quá, huynh ấy quan tâm đến chúng ta kìa, dịu dàng quá đi. Hình như ta đã yêu rồi, thật sự hy vọng mình có duyên với tiên sư ca ca. Tiên sư ca ca, cầu duyên, cầu duyên. Được rồi, Thẩm Thiên từ bỏ vùng vẫy. Quả nhiên chỉ cần một ngày gương mặt anh tuấn của hắn chưa biến mất, nữ tử vây quanh không thể nào ít đi được. Dù sao, những người ngoài cung này không hề biết, hắn từng tàn tạ đến mức nào. Nói thật, giờ thậm chí hắn đang hơi nhớ Nhung Lan Tâm Cung, nhớ không khí yên tĩnh nơi đó. Giờ lúc nào hắn cũng bị bao vây, ngay cả không gian riêng tư của mình cũng mất hết, thật sự rất bực bội. Mọi người đừng ồn ào nữa, xếp hàng từng người một đi. Ai hữu duyên với bần đọa mời đứng sang bên trái, sau đó tại hạ sẽ dẫn các vị đi tầm linh đoạn khoáng. Ai vô duyên với bần đạo có thể ở lại xem, cũng có thể rời đi, tại hạ tuyệt đối không miễn cưỡng. Dưới sự hộ vệ của Quế Công Công và Tần Cao cộng thêm những nữ tử xung quanh tự giác phối hợp, nên trật tự trước gian hàng nhanh chóng ổn định lại. Những người cực thạch ai nấy đều muốn có thể xoay chuyển vận mệnh nên đều tự giác xếp thành hàng dài trước mặt Thẩm Thiên. Thẩm Thiên không hề gấp gáp, sau khi kiểm tra cẩn thận cho từng người thì mới bảo họ rời đi. Cái gì, ta có duyên với tiên sư ca ca, tốt quá rồi. Mời cô nương đợi một chút, lát nữa tại hạ sẽ dẫn cô nương đi tầm linh đoạn mạch. Ngoài ra, mong cô nương đừng động tay động chân, như vậy ảnh hưởng không tốt. Tại sao ta và tiên sư lại vô duyên? À, không thể nào, công tử không cần nản chí, sự huyền bí của duyên phận không ai có thể hiểu thấu được, hôm nay công tử và bần đạo vô duyên, có lẽ ngày mai nhân duyên sẽ tới. Tiên sư, ta tới hỏi duyên thay khuê nữ nhà ta, không biết tiên sư có đạo lữ chưa? Gì à, gì và bần đạo vô duyên, nếu lệnh ái có hứng thú có thể tự đến hỏi duyên. Ngoài ra trên hoành phi đã viết, tại hạ miễn nhận đạo lữ. Người kế tiếp, bổn tọa đường đường là kim đan chân nhân, lại nói không có duyên với ta. Thằng nhãi danh lớn mật, duyên không thể cưỡng cầu, tiền bối nếu muốn miễn cưỡng thì qua được ải của người chấp pháp kia rồi nói sau. Ngươi, chờ đấy cho bổn tọa nhất định sẽ quay lại. Sau khi sàng lọc có tổ chức, có kỷ luật và công khai thì những người được chọn đã lộ diện. Thẩm Thiên chỉ tốn nửa ngày đã gom góp được một đội ngũ người hữu duyên tinh anh gồm 20 người. Có nam có nữ, tu vi cao có thấp có, cùng đứng sau lưng hắn. Hôm nay chừng này người thôi, Thẩm Thiên mỉm cười, bắt đầu phân loại nhóm người này, số 1, số 3, số 8, số 15 các người một tổ, cùng bần đạo đi thiên linh hiên, những người khác tùy ý. Nói xong, Thẩm Thiên dẫn 4 người hữu duyên có cơ duyên ở thiên linh hiên đi về phía thiên linh hiên. Có điều những lời hắn đã nói cũng giống như chưa hề nói gì, vì xem náo nhiệt là bản tính của tất cả mọi người. Khi Thẩm Thiên đến thiên linh hiên, tất cả mọi người đều đi theo sau hắn. Rốt cuộc tiên sư thật sự có bản lĩnh tầm linh đoạn mạch kinh thiên không hay tìm được hạt giống thất bảo tiên hồ lô chỉ đơn thuần vì may mắn. Tất cả sẽ lập tức nhìn thấy rõ thôi, mấy trăm người ùn ùn kéo nhau đi về phía thiên linh hiên. Giữa đường họ còn không ngừng thu thập thêm những quần chúng thích xem kịch hay nên đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Khi họ kéo nhau tới thiên linh hiên thì hơn nửa con phố đã chật ních. Phụ tử tống trưởng quầy nghe được động tĩnh vội vàng đi tới thì thấy Thẩm Thiên dẫn theo đám đông, người mặc đạo bào, tay cầm lệnh bài. Cha, quả nhiên là hắn. Mặc dù hắn đã thay bộ quần áo, dán lên hai chòm râu nhưng vẫn không thể nào che giấu được vẻ đẹp trai bức người. Thiếu tống trưởng quầy vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Thiên ngay. Được thôi, chủ yếu là do Thẩm Thiên dịch dung thực sự quá qua loa. Thay bộ quần áo khác, dán thêm hai chòm râu là coi như dịch dung sao. Hắn tưởng người ta là kẻ mù đấy á. Trong mắt tống trưởng quầy đầy tia nghiêm túc, khẽ nói, đúng là hắn, con cứ coi như không nhận ra, kẻ này cao thâm mặt chắc, nhà chúng ta không thể trêu vào. Vào thời khắc Thẩm Thiên bước vào thiên linh hiên, tống trưởng quầy đã điều tra hư thực nông sâu của Thẩm Thiên. Nhưng, ông ta không thể nào nhìn thấu, ông ta không thể nào cảm nhận được dù chỉ là một chút xíu ba động linh lực nào trên người Thẩm Thiên. Thông thường mà nói, tình huống thế này chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, tu vi Thẩm Thiên trên ông ta rất nhiều. Loại thứ hai, công pháp Thẩm Thiên tu luyện hoàn toàn chèn ép công pháp ông ta tu luyện, không chỉ cao hơn một cấp bậc mà thôi. Cho dù là khả năng nào thì đều chứng minh rằng đằng sau Thẩm Thiên có bối cảnh cực lớn. Tống gia ông ta tuyệt đối không thể nào trêu chọc nổi. Tống trưởng quầy lại nhớ đến hạt giống thất bảo tiên hồ lô Thẩm Thiên mở được trước đó, trên mặt lập tức nở nụ cười sán lạn. Không biết ngạo thiên tiên sư đại giá quang lâm, lão phu không tiếp đón từ xa, mong tiên sư thứ tội. Thẩm Thiên ngẩn người, khách khí vậy sao? Hắn lại nhìn sang tống thiếu trưởng quầy đang miễn cưỡng nở nụ cười một bên, trong lòng như suy nghĩ gì đó. Là vì tiểu tử ngốc này không nhận ra bổn điện hạ à? Xem ra chỉ cần thay quần áo khác, dán thêm hai chòm râu là có thể dịch dung. Quả nhiên biện pháp này thông dụng ở dị giới. Thẩm Thiên nghĩ tới đây liền nhẹ nhàng thở phào, tống trưởng quầy khách khí rồi. Tống trưởng quầy nịnh nọt nói, nghe nói Thẩm tiên sư chẳng những có linh thuật kinh thiên, tướng mạo còn phiêu giật thoát tục, như trích tiên hàng thế, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tống trưởng quầy khách khí như vậy khiến Thẩm Thiên khá ngượng ngùng. Dù sao, hôm qua ta cũng mới đánh con trai ngươi một trận, hôm nay ngươi đã khen ta như vậy. Cái này hơi không giống với tiểu thuyết tu tiên, tuy nhiên, chẳng ai đưa tay đánh người mặt cười, Thẩm Thiên nói, tống trưởng quầy quá khen, bần đạo thấy lệnh lang tướng mạo bất phàm, tài hoa xuất chúng, ngày sau hẳn là kỳ tài tu tiên, tiền đồ không thể nào cân đếm được. Tống thiếu trưởng quầy ở bên nghe thấy Thẩm Thiên nói vậy, tức đến mức miệng lệch một bên. Mẹ nó chứ tướng mạo bất phàm, đó là bị ngươi đánh xưng đấy, biết không hả? Mẹ nó tài hoa xuất chúng, là làm túi cát cho ngươi đánh đấy hả? Chương 28, kẻ này cao thâm mặt chắc, không thể trêu vào. Hôm qua vừa mới ẩu đả xong với người ta, hôm sau đã thay quần áo, dán thêm hai chòm râu cực kỳ qua loa tới nhà chào phúng người ta. Họ Thẩm kia, người đúng là khinh người quá đáng. Tống trưởng quầy mặt không đổi sắc giữ lại con trai đang muốn tiến lên liều mạng. Không biết hôm nay Thẩm tiên sư đến đây có gì chỉ giáo. Thẩm Thiên còn chưa mở miệng, bốn người hữu duyên sau lưng đã cùng nhau trả lời, tiên sư đến đây giúp chúng ta tầm linh đoạn khoáng. Tầm linh đoạn khoáng, tính tạo danh tiếng à? Không đúng, Tống trưởng quầy khẽ nhíu mày, nếu như muốn tạo danh tiếng sao ông ta không nhận được tin tức gì? Dù sao bên này ông ta cũng đã chuẩn bị khá nhiều linh khoáng thạch đặc chế, đâu phải muốn tạo danh tiếng là được. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có bản lĩnh tầm linh đoạn khoáng sao? Tống trưởng quầy khẽ giật mình, trong giới tu tiên, người có thể luyện được thuật tầm linh đoạn mạch luôn là một miếng bánh thơm ngon. Các môn phái tu tiên lớn đều sẽ dành nhau chào mời. Nếu thật sự là như thế, cân nặng của kẻ này trong lòng người Lý gia không thể coi thường được, tạm thời quan sát, đánh giá thử tài nghệ thực sự của hắn đã. Nghĩ tới đây, trên mặt Tống trưởng quầy nở nụ cười tươi rói, hoan nghênh Thẩm tiên sư tới chỉ dẫn. Hôm nay tất cả linh khoáng thạch Thẩm tiên sư chọn chúng, bổn tiệm giảm giá 4% hết. Lời của Tống trưởng quầy không có gì sai sót nhưng những cô gái sau lưng Thẩm Thiên thì lại không vui. Tống trưởng quầy, thái độ của ông rất bất thường. Lúc tiểu linh tiên người ta tới mở khoáng thì ông mặt mày đau khổ, sao giờ lại cười tươi vui vẻ như vậy? Còn giảm 4% nữa, có phải ông cảm thấy tiên sư ca ca của chúng ta không thể mở ra được đồ tốt không? 4%, 40% thì may ra còn được, xem thường ai đấy. Đúng đấy, giảm giá này ta không cần, giá bao nhiêu ta sẽ trả bấy nhiêu. Nghe thấy những lời của mấy người sau lưng, hai cô gái trong số bốn người hữu duyên không để tâm lắm. Nhưng hai vị nam hữu duyên thì nhức cả trứng. Mấy người đang nói cái quái gì thế, tuy 4% không phải ưu đãi đặc biệt gì nhưng dù sao cũng là giảm giá. 10 linh thạch thì có thể tiết kiệm được gần nửa linh thạch rồi, quy ra bạc cũng được 400 lượng đấy. Cầm đi ăn uống, đi chơi, đánh bạc chẳng phải khá nhiều sao. Chẳng qua là với tình hình trước mắt, bọn họ cũng không dám phát biểu gì. Dù sao thì lửa giận của nhóm nữ tu tiên giả, bọn họ cũng không thể hứng chịu nổi. Mau là, Thẩm Thiên không có ý định từ chối ý tốt của Tống trưởng quầy. Nếu Tống trưởng quầy đã có ý tốt, bần đạo cũng không tiện từ chối, giờ bần đạo sẽ chọn khoáng thạch, phiền quý phường mở khoáng. Không biết ý Tống trưởng quầy như thế nào, phường linh khoáng mở khoáng sẽ được 10% lợi nhuận. Trừ đi 4% giảm giá, Thiên Linh Hiên còn có thể nhận được khá nhiều tiền công. Như vậy, dù Thẩm Thiên thật sự mở không ít linh thạch thì ít nhất Tống gia cũng không quá đau lòng. Thẩm Thiên không muốn kết thù kết oán với các phường linh khoáng lớn trong Vạn Linh Viên. Dù sao thêm một bằng hữu cũng tốt hơn thêm một kẻ địch mạnh. Nếu vậy, lão phu xin đa tạ Thẩm tiên sư. Lời Thẩm Thiên khiến đánh giá của Tống trưởng quầy đối với hắn cao thêm một bậc. Từ xưa đến nay những thiên kiêu trong giới tu tiên nhiều vô số kể, phần lớn đều tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung. Nhưng cây cao chịu gió lớn, loại thiên kiêu tuyệt thế này rất dễ chết, hóa thành xương khô. Ngược lại, những thế gia, kiêu hùng chiêu hiền đại sĩ, kết thiện duyên khắp nơi cuối cùng lại đứng trên đỉnh cao. Nên biết, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Có sự chỉ dẫn của bốn màn hình cơ duyên, Thẩm Thiên nhanh chóng chọn ra linh khoáng thạch cho bốn người hữu duyên. Giá những linh khoáng thạch này cũng không quá cao, khoảng từ 10 đến 200 linh thạch. Đồng thời, bốn người hữu duyên kia cũng có thể trả được khoản tiền này. Bốn người thanh toán xong đều căng thẳng nhìn chằm chằm linh khoáng thạch của mình, đợi khai thạch sư mở khoáng. Dựa theo sắp xếp giá cả từ cao đến thấp, khoáng thạch mở đầu tiên có giá cao nhất. Giá bán ra của nó là 188 linh thạch, nếu chuyển đổi thành ngân lượng thì là 18.8 vạn lượng. Có thể dư sức mua được một trang viên lớn ở nước Đại Viêm. Tiên sư, ngài thật sự nắm chắc không? Người hữu duyên giáp trông rất căng thẳng, dù sao đây cũng là hơn phân nửa tài sản của hắn ta. Nếu mở lỗ, sau khi quay về chắc nửa năm đừng mơ lên giường của đạo lữ. Sẽ chết vì nghẹn mất thôi. Thẩm Thiên mỉm cười, vạn vô nhất thất. Thẩm Thiên vừa dứt lời đã thấy linh đao của khai thạch sư rạch lên vỏ khoáng thạch. Một tia sáng màu xanh bích bắn ra từ trong khe đá, chiếu cho gương mặt khai thạch sư biến thành một màu xanh biếc. Xuất hiện hàng rồi, mở hàng rồi, khai thạch sư bóc từng lớp vỏ đá bên ngoài linh khoáng thạch, nhanh chóng làm sạch linh thạch. Khối linh thạch này toàn thân xanh biếc, khoảng bằng quả tạ. Thậm chí nó còn lớn hơn cả viên linh thạch trước đó tiểu linh tiên mở được. Quan trọng hơn là, vùng trung tâm của viên linh thạch này đột nhiên xuất hiện không chỉ một tinh thể. 1, 2, 3 viên, nó ngưng tụ được 3 viên linh tinh, nói cách khác thì có giá trị ít nhất 3.000 linh thạch. Mua vào 188 linh thạch, bán ra 3.000 linh thạch, gấp 16 lần. Hời to, đúng là hời to rồi. lập tức vô số ánh mắt ước ao ghen tị bao vây hoàn toàn người hữu duyên giáp. 3.000 linh thạch, nếu chuyển đổi thành ngân lược tức là 300 vạn lượng. Món tiền khổng lồ như vậy, cho dù là chân nhân kim đan kỳ cũng không thể coi nhẹ, chứ đừng nói người hữu duyên giáp chỉ mới là luyện khí kỳ tầng 6. Số linh thạch này nếu dùng tiết kiệm một chút thì cũng đủ để hắn ta tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Tống trưởng quầy chậm rãi bước lên phía trước, ước lượng phôi thô linh thạch này. Ông ta hít sâu một hơi, nói trong phôi thô của khối linh thạch này có nuôi dưỡng 3 viên linh tinh, quy ra tiền là 3.000 linh thạch, cộng thêm bản thân nó quy ra tiền cũng được khoảng 200 viên linh thạch. Nói tóm lại, giá của phôi thô linh thạch này đại khái khoảng 3.200 linh thạch. Bổn phường lấy chiết khấu 10% lợi nhuận dòng coi như phí mở thạch. Tính ra, nếu công tử bằng lòng bán nó cho bổn phường có thể ra giá 3.000 linh thạch. Không biết ý công tử như thế nào, nói thẳng ra, lúc này trong lòng tống trưởng quầy thật sự hơi xót của. Dù sao như XG linh khoáng thạch bầy trong thiên linh hiên thực ra đều đã được qua đợt sàng lọc đầu tiên. Chương 29, cách kéo dài duyên với tiên sư. Những linh khoáng thạch có tỷ lệ mở ra hàng lớn đã được mở từ sớm rồi. Còn lại, đều là những linh khoáng thạch mà linh mạch sư của môn phái tu tiên cảm thấy xác suất mở ra hàng không lớn lắm cho nên mới mang đến các địa linh khoáng viên. Tống trưởng quầy không ngờ, một viên linh khoáng thạch giá 188 viên linh thạch lại có thể mở ra được 3 viên linh tinh. Nó có giá trị hơn 3.000 viên linh thạch đấy. Nếu ông có thể nhìn ra sự bất phàm của viên linh khoáng thạch này sớm thì đã tự mở thạch rồi. Vậy chẳng phải lời to rồi sao? Đương nhiên, tống trưởng quầy cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi, nếu bắt ông ta mạo hiểm mở thạch ông cũng không dám. Dù bỏ ra số ít để kiếm lời nhiều nhưng đây là chuyện có xác suất xảy ra cực nhỏ trong nghề cược thạch. Nếu ông ta thật sự dám mở hết tất cả khoáng thạch trong tiệm mình thì chắc chắn sẽ đền luôn cả quần cộc. Giờ có thể mua được nó về với giá 3.000 linh thạch rồi hãng tính. Sau đó bán sang tay ít nhất có thể bán được 3.500 linh thạch trở lên, cũng coi như lời to rồi. 3.000, được, ta bán, người hữu duyên giáp nghe thấy tống trưởng quầy báo giá lập tức mừng rỡ. Có điều ngoài vui mừng, hắn ta không khỏi đau lòng, nếu mình tự mở thạch thì tốt rồi. Đó là 300 linh thạch đấy, đủ để thuê một khai thạch sư rồi. Thẩm Thiên mỉm cười, thế không thể tận, phúc không thể hưởng hết. Phàm chuyện gì quá mức thì duyên phận chắc chắn cũng cạn sớm. Nếu ngươi thật sự mở ra linh thạch sau đó trực tiếp đem đi, không chừa lại chút canh nào cho ông chủ húp, lần sau ngươi tới Thiên Linh Hiên, nói không chừng ông chủ người ta sẽ dụ dỗ ngươi, gài bẫy ngươi đấy. Hơn nữa người bình thường nếu tìm nơi để bán linh thạch, cắt linh thạch cũng khó tránh bị ăn chặn bớt. Số linh thạch cuối cùng về đến tay người hữu duyên giáp thật sự chưa chắc đã còn được 3.000 viên. Ngoài ra, trước đó Thẩm Thiên đã cố tình quan sát, có vài người trên đầu có hình ảnh cơ duyên. Nếu Thẩm Thiên không nhúng tay tham gia vào chỉ điểm cho bọn họ, mặc dù tự họ cũng có thể tìm được cơ duyên, mở ra được linh thạch. Nhưng, vòng sáng trên đầu những người này sẽ không xảy ra bất kỳ biến đổi nào. Còn như người hữu duyên giáp này, dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Thiên mở ra linh thạch, như vậy khí vận của hắn ta sẽ tăng lên cùng với khí vận của Thẩm Thiên. Thẩm Thiên cũng không biết là vì nguyên nhân gì, có thể là đó là năng lực kèm theo năng lực đặc biệt của hắn. Dù sao lúc này, vòng sáng trên đỉnh đầu người hữu duyên giáp đang thăng cấp nhanh chóng. Vốn chỉ là vòng sáng màu trắng đã dần tỏa ra màu xanh, trông rất đẹp mắt. Vòng sáng khí vận từ trắng đổi sang xanh, xét về lâu về dài thì đây chắc chắn là một chuyện tốt. Nói tóm lại, kết quả này có lẽ là lý tưởng nhất. Thẩm Thiên, người hữu duyên, ông chủ phường linh khoáng đều có thể vui vẻ, vẹn cả ba đường. Bằng không, Thẩm Thiên thật sự sợ ngày nào đó mình mở khoáng nhiều quá, chuẩn quá. Đến lúc đó tất cả các phường linh thạch ở Vạn Linh Viên đều sẽ dựng một tấm biển ngay trước cửa Thẩm Ngạo Thiên và chó không được vào. Như vậy sẽ xấu hổ lắm, không nói đến ngàn vạn suy nghĩ trong lòng Thẩm Thiên nữa. Lúc này tống trưởng quầy đã đem 3.000 linh thạch được xếp ngay ngắn tới. 3.000 linh thạch, mỗi túi 100 viên, chứa đầy 30 túi. Đặt chúng lại với nhau phải nặng tới mấy chục cân. Phát tài rồi. Người hữu duyên giáp cất từng túi linh thạch vào trong túi nạp vật, vui vẻ đến mức cười không khép miệng lại được. Đúng lúc này, một người hữu duyên khác bu lại, gã thấp giọng nói, ha ha, đạo hữu. Người hữu duyên giáp cười nói, thế nào đạo hữu, có chuyện gì sao? Đạo hữu, người định cứ thế cất linh thạch, sau đó quay người trở về nhà đấy à? Không thì sao chứ, người hữu duyên ất đau lòng nói, đạo hữu hồ đồ quá. Người quên mất rồi à, phần tiên sư đâu? Người hữu duyên giáp sững ra, phần của tiên sư, không phải tiên sư nói rồi sao? Người hữu duyên sẽ không lấy một xu nào. Có thể tiên sư không cần nhưng chúng ta không thể không đưa. Cái này, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiên sư không cần, đó là tiên sư không cần báo đáp, phẩm đức cao thượng. Chúng ta không cho, đó là chúng ta không biết tốt xấu, tri ân không báo. Người hữu duyên ất nhẹ nhàng nói, hơn nữa ngươi không nghe thấy sao? Tiên sư mới nói, phúc không thể hưởng hết, nếu không duyên phận chắc chắn sẽ cạn sớm. Ngươi cho rằng tiên sư đang nói ai? Ngài ấy đang ám chỉ ngươi đấy. Ngươi ngẫm lại xem, ngay cả ông chủ Tống còn được chia 300 viên linh thạch của ngươi, tiên sư tốn nhiều công sức nha vậy, ngươi không thèm chia lấy một viên linh thạch cho ngài ấy. Lỡ như tiên sư nản lòng thoái chí, sau này không giúp người hữu duyên xem khoáng nữa thì biết làm sao? Bốn người các ngươi đã chọn xong linh khoáng thạch rồi, còn 16 người phía sau đang chờ nữa đấy. Người hữu duyên giáp lập tức cười, hóa ra ý chính của đạo hữu là đây à? Vậy coi như tại hạ có lòng cũng chẳng giúp được rồi, dù sao linh thạch của ta cũng đã tới tay rồi. Hồ đồ, đạo hữu ngươi hồ đồ, đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Người hữu duyên ất cười lạnh nói, đạo hữu còn nhớ không, tiên sư từng nói với người ta, sự huyền bí của duyên phận huyền bí lắm. Có lẽ hôm nay ngươi vô duyên với tiên sư nhưng ngày mai duyên phận sẽ tới. Tương tự như vậy, hôm nay ngươi hữu duyên với tiên sư nhưng có lẽ ngày mai duyên phận sẽ cạn kiệt. Theo kiến giải vụng về của tại hạ, nếu đạo hữu biết sống, duyên phận của đạo hữu và tiên sư sau này sẽ còn kéo dài. Nếu đạo hữu chỉ lo cái lợi nhỏ trước mắt, ha ha, hôm nay chính là ngày đứt duyên của đạo hữu và tiên sư. Đạo hữu muốn hữu duyên vô phận với tiên sư hay cứ tiếp tục mối nhân duyên này? Hy vọng sau này sẽ được yêu ái của tiên sư hay là từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt? Hy vọng cả đời phát tài hay chỉ phát tài một lần? Mấy lời của người hữu duyên ất vô cùng đinh tai nhức óc. Những lời này lập tức giúp người hữu duyên giáp bừng tỉnh, vô cùng lo sợ, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nếu không có đạo hữu nhắc nhở, tại hạ suýt nữa vì một chút lợi cực nhỏ mà bỏ lỡ kỳ ngộ lớn nhất cả đời này. Giờ tại hạ sẽ đi tìm tiên sư ngay, chia 3 phần thu hoạch lần này cho người xem như thù lao. Không, 3 phần không đủ, ta phải đưa 5 phần. 8 phần, chương 30, tiên sư đã bận rộn giúp đỡ ta, không lấy thù lao sao coi được. Người hữu duyên giáp được người hữu duyên ất nhắc nhở liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ban nãy mình đã bị sức hấp dẫn của linh thạch làm cho đầu óc choáng váng, trong đầu chỉ biết có tiền thôi. Chỉ 3.000 viên linh thạch đã là gì cơ chứ? Chỉ cần tạo ấn tượng tốt với tiên sư, kết thiện duyên với tiên sư thêm vài lần, sau này muốn bao nhiêu linh thạch mà không mở ra được chứ? Nghĩ tới đây, người hữu duyên giáp vội vàng chen lấn đi về phía Thẩm Thiên. Lúc này, khối linh khoáng thạch thứ 2, thứ 3 cũng đều được mở ra. Giá của khối linh khoáng thạch thứ 2 là 108 viên linh thạch, ở chính giữa mở ra được một viên linh tinh, định giá được khoảng 1.200 viên linh thạch. Giá trị gấp 10 lần trở lên, mặc dù hơi kém so với khối linh khoáng thạch đầu tiên nhưng cũng được coi lời lắm rồi. Khối linh khoáng thạch thứ 3 gây ra sự chú ý còn lớn hơn. Trông nó xám xịt không hề có chút ánh hào quang nào, giá cũng chỉ có 66 viên linh thạch. Từ trước tới nay chẳng hề có ai thèm hỏi đến, nhưng lúc này khai thạch sư mở nó ra, bên trong lại ẩn chứa một viên huyền thiết tinh túy vô cùng quý giá. Nên biết huyền thiết tinh túy chính là một trong những nguyên liệu chính các tu tiên giả luyện chế pháp khí, kiếm khí cực phẩm. Huyền thiết tinh túy trong linh khoáng thạch lớn bằng ngón tay cái, đủ để bán với giá 3.000 viên linh thạch. Nếu dựa theo tỷ lệ đầu tư và thu về thì tỷ lệ thu về của khối linh khoáng thạch thứ 3 gấp 40 lần trở lên. Thậm chí còn cao hơn nhiều so với khối linh khoáng thạch đầu tiên. Ăn lời lớn rồi, nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ trong lòng người hữu duyên càng thêm kiên định. Phần lớn những người đến Vạn Linh Viên chơi đều biết, thực ra linh khoáng thạch ở đây đều chỉ là hàng còn thừa lại. Có thể chọn ra 4 viên linh khoáng thạch mở ra hàng trong số những hàng phế thải còn thừa lại trong vòng vài phút, hơn nữa tỷ lệ thu lời của viên linh khoáng thạch nào cũng từ 10 lần trở lên. Đây là khái niệm gì, tài nghệ tầm linh đoạn khoáng của tiên sư đúng là nghe thấy mà giận người. Không thể chê vào đâu được, chỉ cần ôm chặt lấy đùi tiên sư thì sau này còn sợ không kiếm ăn được ở Vạn Linh Viên sao. Nghĩ tới đây, người hữu duyên giáp nghiến chặt răng, lấy hết toàn bộ 3.000 viên linh thạch ra. Hắn ta để lại 2 túi cho mình còn 28 túi còn lại thì bày hết trước mặt Thẩm Thiên. Đây là chút tâm ý của tại hạ, mong tiên sư nhận lấy. Nói xong, người hữu duyên giáp cúi sâu người bái Thẩm Thiên. Giống như tín đồ, cực kỳ thành kính, Thẩm Thiên thấy người hữu duyên giáp cúi đầu thì ngẩn cả người. Ê, người cúi đầu với bổn điện hạ làm gì? Còn tặng lễ cho bổn điện hạ, tặng linh thạch nữa. Với lại, đây mà là một chút tâm ý sao? Người dốc sạch vốn liếng luôn thì có. Nào, chúng ta tính xem nào, người mua khối linh khoáng thạch kia hết 188 viên linh thạch. Sau khi mở khoáng thạch ra, bán lại cho Thiên Linh Hiên được 3.000 linh thạch. Giờ lại đem hết 2.800 viên linh thạch ra định tặng cho ta sao? Cộng qua cộng lại, sau vụ mua bán lớn này, bản thân ngươi kiếm được 12 viên linh thạch. Sao vậy, ngươi chơi trò gì đấy? Đầu ngươi bị kẹp khe cửa rồi à? Thẩm Thiên nhìn những túi linh thạch đặt trên mặt đất, nói thẳng ra thì cũng hơi động lòng. Đây là 2.800 linh thạch tròn chính, quy ra ngân lượng là 280 vạn lượng bạc trắng đấy. Ngươi không đề cập, bổn điện hạ cũng coi như không liên quan gì đến ta. Trong lòng ta cũng chẳng vương vấn gì, kết quả ngươi lại ra bài không theo lối cũ, muốn tặng cho bổn điện hạ nhiều linh thạch đến như vậy. Ngươi bảo bổn điện hạ phải làm sao bây giờ? Từ chối, bổn điện hạ muốn từ chối, nhưng ngươi tặng cũng nhiều quá đi. Bảo bổn điện hạ làm sao nỡ từ chối đây, nhưng không từ chối thì không được. Dù sao Thẩm Thiên cũng hiểu rất rõ, giờ thanh danh của mình ở vạn linh viên này vẫn chưa vững chắc. Nếu để truyền ra ngoài, mình giúp người ta tầm linh đoạn mạch kiếm được tổng cộng 2.812 viên linh thạch. Kết quả chủ nhân chỉ được 12 linh thạch, còn 2.800 linh thạch đều bị hắn nuốt trọn. Sau này còn ai dám tìm Thẩm Thiên hắn tầm linh đoạn khoáng nữa chứ? Nếu không ai tìm Thẩm Thiên tầm linh đoạn khoáng, kế hoạch tăng vận may chắc chắn sẽ bị chậm đi rất nhiều. Kết quả đó e là chẳng mấy vui vẻ gì. Bởi vậy cho dù ngàn vạn không muốn thì Thẩm Thiên cũng chỉ có thể dùng lời lẽ chính nghĩa, hờ hững nói. Bần đạo từng nói rồi, không lấy của người hữu duyên một xu, các hạ đang có ý gì vậy? Người hữu duyên giáp cười xun xoe nói, tiên sư đã giúp tại hạ tầm linh đoạn khoáng, hao tổn nguyên khí, tại hạ cũng chỉ có chút thành ý thôi. Bần đạo đã nói trước rồi, ngươi đang làm khó bần đạo đấy. Người hữu duyên giáp vội vàng nói, tại hạ tuyệt đối không có ý gì khác, tiên sư đừng hiểu lầm. Nếu đã không có ý gì khác, vậy thì hãy đem linh thạch về đi. Thẩm Thiên cắt ngang lời người hữu duyên giáp, ánh mắt lạnh lẽo rời khỏi 28 túi đựng linh thạch. Nhìn có vẻ như hắn toàn chẳng thèm ngó ngàng đến 2.800 linh thạch kia. Nhưng chỉ bản thân hắn biết, hắn sợ còn nhìn nữa sẽ không kìm nén được. Dù sao, đây cũng là 2.800 linh thạch mà. Một hoàng tử thất sủng như hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy. Nếu nhận, hắn sẽ thoát nghèo thành giàu ngay. Ôi ôi ôi, người hữu duyên giáp thấy Thẩm Thiên kiên quyết như vậy cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh vang lên hai giọng nói khác. Là đám đạo hữu cùng đội. Huynh đài cao kiến, ta cũng cho rằng tiên sư đã tổn hai nguyên khí giúp chúng ta tầm linh đoạn khoáng mà không lấy một xu nào thì thật sự không hợp lý. Đúng vậy, nếu tiên sư không chịu nhận ý tốt của nô gia, vậy cơ duyên này không cần cũng được. Người hữu duyên giáp lộ vẻ mừng rỡ nhìn về phía phát ra giọng nói. Hắn ta lập tức nhìn thấy người lên tiếng là chủ nhân của linh khoáng thạch thứ hai và linh khoáng thạch thứ ba. Tuy trong mắt hai người này có lóe lên chút tia tiếc của nhưng khi nói ra những lời này, ngữ khí vô cùng kiên định. Hoàn toàn không có chút do dự nào. Lập tức, người hữu duyên giáp thầm cảm thấy hổ thẹn. Nên biết lúc trước hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện chia lợi ích cho Thẩm Thiên. Về sau vì muốn tiếp tục có duyên với Thẩm Thiên nên mới bằng lòng nén đau cắt thịt. Nếu so ra, tư tưởng giác ngộ của hai người hữu duyên kia còn cao hơn hắn ta một bậc. Quả nhiên, người hữu duyên có thể được tiên sư ưu ái đều có những phẩm đức tốt đẹp. Là người hữu duyên của tiên sư, ta thật sự quá thất bại. Đúng là nên ngoan ngoãn học tập hai vị đạo hữu kia. Ngay lúc người hữu duyên giáp đang âm thầm cảm thấy áy náy thì một bóng dáng xuất hiện sau lưng hắn ta. Đấy không phải ai khác, chính là người hữu duyên ất đã đề nghị hắn ta chia phần cho Thẩm Thiên. Gã bí mật truyền âm, đắc ý nói, ta đã nói những lời kia với bọn họ. Ngươi xem, suy nghĩ của mọi người đều giống như ngươi. Người hữu duyên giáp, chương 31, ý chí cầu sinh của Tống trưởng quầy 1. Hóa ra, hai người kia bảo chia phần cho tiên sư cũng là do ngươi khơi mào sao. Người hữu duyên ất không biết lúc này trong lòng người hữu duyên giáp đang chửi thề. Gã nhìn sang Thẩm Thiên, gương mặt sùng bái. Tiên sư thần cơ diệu toán, nhìn rõ thiên cơ, nhất định có thể tính được ta giúp ngài ấy làm những chuyện này. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ trở thành người hữu duyên thân cận tiên sư nhất. Còn huynh đài ngươi sẽ là người hữu duyên hiếu kính tiên sư, chắc tiên sư cũng sẽ rất thích ngươi. Sau này cứ ôm lấy đùi tiên sư, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta sẽ phát tài thôi. Người hữu duyên giáp cũng ngẩn người ra rồi vui mừng, đúng vậy, sau này chúng ta sẽ phát tài. Nghĩ tới đây, người hữu duyên giáp nghiến răng, quỳ hẳn xuống. Hắn ta hét to, tiên sư đã bận rộn để giúp ta, không lấy thù lao sao được. Xin thứ cho tín đồ vô lễ, tuyệt đối không thể để tiên sư để mình chịu ấm ức như vậy được. Hôm nay, nếu tiên sư không nhận ý tốt của tín đồ, ta sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Từng câu từng chữ bày tỏ sự kiên định, hắn ta vừa nói xong. Hai kẻ may mắn khác đều sướng ra. Ngoá nó, huynh đệ ngươi liều mạng thế. Vì muốn tạo thêm cơ duyên với tiên sư mà mặt mũi cũng không cần nữa sao? Không được, vốn đã bị người ta giành quyền đi trước rồi. Nếu thành ý còn không bằng vị nhân huynh này thì về sau sao còn chơi tiếp được đây? Sao có thể để tên này giành hết phần được? Nghĩ vậy, hai người hữu duyên đã mở linh thạch khác cũng phịch một tiếng quỳ xuống. Nếu tiên sư không chịu nhận lòng tốt, nô gia cũng tuyệt đối không đồng ý, sẽ quỳ mãi thế này không đứng dậy. Ta cũng thế, nhìn thấy ba người đang quỳ phịch dưới đất, cả người Thẩm Thiên đều bối rối. Bình thường người ta thường quỳ xuống đất là để vay tiền người khác. Chưa từng thấy ai quỳ để cầu xin người ta lấy tiền. Các ngươi như vậy mà được sao? Lúc này quần chúng vây xem xung quanh cũng đều khuyên nhủ. Tiên sư ca ca hãy nhận lấy ý tốt của bọn họ đi. Nếu không có tiên sư ca ca thì chắc bọn họ không lấy được những linh thạch này. Đây là phần mà tiên sư ca ca đáng được nhận. Gieo nhân nào gặt quả nấy, tiên sư ca ca xứng đáng nhận mà. Vị huynh đệ này nói đúng, do tiên sư ngài và chúng ta có duyên với nhau. Nếu như tiên sư không nhận thù lao thì bọn ta thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với sự giúp đỡ của tiên sư. Tiên sư kiên trì không lấy thù lao chẳng phải sẽ khiến bọn ta trở thành loại tiểu nhân có ơn không biết báo đáp. Xin tiên sư suy xét vì bọn ta mà nhận lấy thù lao đi. Các người đây là muốn làm bần đạo khó xử đó. Nghe mọi người xung quanh khuyên nhủ, Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài. Hắn đưa tay kéo ba người đang quỳ gối trước mặt nhằm muốn đỡ họ đứng lên. Điều khó xử là ba người này đều đã dùng hết sức lực để quỳ. Lấy sức lực và tu vi của Thẩm Thiên thì hoàn toàn không đỡ được. Mà hành động của Thẩm Thiên làm trong lòng ba người càng thêm kiên định. Quả nhiên tiên sư vẫn muốn trả thù lao, chỉ là xấu hổ mà thôi. Nếu không như vậy, lấy tu vi của tiên sư thì sợ rằng chỉ dùng một ngón tay cũng đỡ được chúng ta đứng dậy rồi. Tiên sư muốn khiêm tốn vậy thì để chúng ta phối hợp. Nghĩ đến đây, người có duyên giáp đảo mắt một vòng rồi nói, tiên sư xin nghe tín đồ nói một lời. Tiên sư xuất thân từ động U Hắc nổi tiếng, bái sư phụ Thiên Cơ Tôn Giả, là truyền nhân của danh môn đại phái. Tuy tiên sư siêu phàm thoát tục, không màng danh lợi nhưng hoạt động của tông môn rất cần đến tiền bạc. Tiên sư có ân với ta cũng giống như môn phái của tiên sư có ân với ta. Tiên sư coi số này như tín đồ quyên tặng tiền nhang đèn cho môn phái được không? Ngay cả hai gã có duyên khác cũng lập tức tán thành. Đúng vậy, các đạo quán chùa chiền thông thường cũng đều không từ chối tiền nhang đèn của tín đồ. Chúng ta và tiên sư có duyên, cũng coi như là tín đồ của tiên sư. Tiên sư không chịu nhận tiền nhang đèn làm chúng ta rất đau lòng. Thẩm Thiên sửng sốt, hắn còn đang suy nghĩ mượn cớ gì để lấy được tiền đây này. Kết quả mấy người này đã nghĩ xong lý do cho hắn rồi sao? Thành ý như vậy làm bần đạo thấy ngượng quá. Từ chối à, hai, ngốc nghếch, đúng là ngốc nghếch mà. Các ngươi làm vậy là làm khó bần đạo rồi. Thẩm Thiên lộ vẻ mặt đau khổ thở dài, cũng được, nếu là tấm lòng các bọn ngươi thì bần đạo sẽ miễn cưỡng thay sư môn nhận một ít đi vậy. Nhưng chín phần là quá nhiều rồi, bần đạo chỉ thay các ngươi tìm đoạn linh mạch vậy ta lấy mỗi người một phần thù lao là được. Lời nói của Thẩm Thiên làm mọi người ngẩn ra. Rất nhanh, người có duyên giáp bèn từ chối với giọng điệu chính nghĩa, một phần. Sao có thể thế được, ngay cả tống trưởng quầy cũng lấy một phần lời, bọn ta chỉ đưa tiên sư một phần thì chẳng phải là khinh thường tiên sư sao? Đúng vậy, tiên sư đừng từ chối, theo ta thì phải lấy ít nhất 8 phần 10. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, các vị khách sáo quá mức rồi, không cần nhiều đến vậy đâu. Bần đạo tối đa chỉ có thể thu 2 phần, nhiều hơn nữa thì không được thật. Tiên sư đức tính cao thượng, thôi thì bọn ta giữ lại 3 phần, tiên sư cầm lấy 7 phần, xin đừng từ chối nữa. 3 phần, 6 phần, 4 phần, 5 phần đi, chỉ 5 phần thôi, ta không lấy hơn phân nửa viên linh thạch. Ba người kiên định nói, bọn ta có duyên với tiên sư đã là một may mắn trời ban rồi. Mấy miếng khoáng linh thạch này đều do tiên sư hao phí công sức mà chọn lựa, chúng ta không bỏ ra cái gì mà muốn lấy một nửa đã là mặt dày rồi, vậy mà lại được chia cho nhiều như vậy. Nếu tiên sư tiếp tục từ chối thì các tín đồ cũng chỉ còn cách quỳ mãi không đứng dậy. Nhìn ba người vẻ mặt kiên định cộng thêm 17 tên có duyên muốn thử xem sao. Thẩm Thiên biết hắn không còn đường lui nữa. Hai, được rồi, thật là bó tay với các người. Thẩm Thiên buồn bực, sao nội dung vở kịch này lại phát triển theo hướng không đúng lắm vậy? Không phải giới tu tiên thịnh hành cá lớn nuốt cá bé sao? Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, kẻ chết người sống chỉ vì muốn tranh đoạt cơ duyên, cầu một đường sống đâu? Chẳng phải giới tu tiên phải tranh giành dù chỉ là chút tài nguyên mới được à? Sao những người có duyên này đều hào phóng và khách sáo với hắn như vậy chứ? Hình như ai cũng ngại bản thân mình giữ quá nhiều linh thạch nên muốn cho đi. Thẩm Thiên ngại lấy thù lao thì lại không được chấp nhận. Chẳng lẽ phương thức xuyên qua của hắn không đúng? Chương 32, ý chí cầu sinh của tống trưởng quầy 2. Điều đáng nhắc tới là sau khi đồng ý chia 5 phần linh thạch với ba người, Thẩm Thiên cảm thấy quầng sáng trên đỉnh đầu ba người này hình như đã trắng đi vài phần. Chẳng qua thay đổi này không rõ ràng lắm mà thôi. Cho nên Thẩm Thiên không xác định được đây có phải lỗi của hắn hay không. Sau khi xác định xong phương thức chia phần, hành động kế tiếp bắt đầu đâu vào đấy. Người có duyên thứ tư chọn một linh khoáng thạch với giá 10 viên linh thạch nhỏ, mở ra bên trong là đá linh tinh đổi được 1.200 viên linh thạch. Xem như người có tỷ lệ thu vào cao nhất trong 4 người. tỷ lệ thu vào gấp 120 lần tròn, thậm chí cao hơn cả màn mở đá của tiểu linh tiên. Vị có duyên thứ tư hưng phấn đến quỳ ngay lập tức, thậm chí kích động hơn ba vị trước đó. Dưới sự dạy dỗ ân cần của những người có duyên, hắn ta cũng chọn đưa cho Thẩm Thiên phân nửa tiền lời xem như thù lao. Tổng số tiền lời của bốn người đại khái là khoảng 8.000 viên linh thạch. Nói cách khác, chỉ cần dựa vào bốn người hữu duyên này là thu nhập của Thẩm Thiên trong hôm nay đã vượt mốc 4.000 viên linh thạch, nói ra không chừng sẽ hù chết người ta. Phải biết rằng tiền thuế một ngày của cả nước Đại Viêm cũng không đến 4.000 viên linh thạch. Tống thiếu trưởng quầy bên cạnh hâm mộ đến đỏ cả mắt. Tiểu tử thối, con đừng có tâm tư không chính đáng, nếu không toàn bộ Tống gia sẽ phải chôn cùng con đó. Tống trưởng quầy đánh tỉnh Tống thiếu trưởng quầy, 4.000 viên linh thạch quả là khiến người ta đỏ mắt. Cũng đủ khiến cho nhiều người bí quá hóa liều, nhưng người cũng phải suy nghĩ cho kỹ, vị trước mắt này đường đường là đệ tử thân truyền của U Hắc Động. Và cũng chính là đao lữ tương lai của tiểu công chúa Lý gia tộc đứng đầu Thái Bạch Động Thiên. Hơn nữa bản thân tiên sư còn có bản lĩnh tìm linh khoáng kinh thiên. Tồn tại như vậy làm sao mà không có sức phòng vệ? Tiểu tử nhà con có chỉ số thông minh cầu sinh cao hơn chút được hay không? Suy nghĩ một lát, Tống trưởng quầy vẫn thấy không an toàn. Dù sao con trai ông ta từng bị Thẩm Thiên đánh, lỡ như tiên sư còn ghi thù thì sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp tránh tai họa rủi ro đã. Nghĩ tới đây Tống trưởng quầy đau lòng lấy ra một chiếc nhẫn. Ông ta đi tới trước mặt Thẩm Thiên, cung kính nói, nhiều linh thạch như vậy, sợ là tiên sư cầm không hết nhỉ. Lão hủ đã bỏ giá cao chế tạo chiếc nhẫn càn khôn này, chỉ cần dùng máu là nhận chủ rồi. Bên trong là không gian khoảng 100 mét vuông, là một pháp khí chứa vật thượng phẩm. Nếu tiên sư không chê thì lão hủ sẵn lòng tặng cho tiên sư. Nhìn vẻ mặt chân thành của Tống trưởng quầy, Thẩm Thiên bối rối. Bọn họ cho ta linh thạch là vì ta tìm linh khoáng thạch giúp bọn họ. Tống trưởng quầy nhà ông sao lại tặng đồ cho ta? Chẳng lẽ là do ta đẹp trai? Pháp khí chữ vật thượng phẩm 100 mét vuông ắt hẳn sẽ có giá trị hơn một vạn linh thạch. Bởi vì không cầm nổi 4.000 viên linh thạch nên ngươi đưa ta nhẫn càn khôn trị giá một vạn linh thạch. Hành vi này làm bản điện hạ hơi không hiểu rồi đó. Tống trưởng quầy khách khí như vậy làm bần đạo xấu hổ quá. Tiên sư đồng ý đến nơi này của lão hủ là đã cho ta thể diện rồi. Chỉ là một chiếc nhẫn càn khôn mà thôi, không đủ để thể hiện sự tôn kính ấy chứ. Như vậy bần đạo xin nhận, Thẩm Thiên nhận lấy nhẫn càn khôn đeo vào ngón trỏ, kích cỡ vừa vặn. Kiểu dáng cũng khá đẹp, có điều phiền toái duy nhất là tại sao lại lấy máu nhận chủ. Những thứ pháp bảo, linh bảo, bí bảo này đều dùng hình thức cắt tay lấy máu. Ngày hôm qua, vì để khối kiếm chủ lệnh kia nhận chủ, Thẩm Thiên đã lấy một chén máu lớn mới miễn cưỡng thành công. Không phải trong phim hoạt hình trên TV chỉ cần một giọt máu là đủ sao? Thế nào đặt trong giới tu tiên lại hoàn toàn khác hẳn vậy? Hiện tại Tống trưởng quầy lại đưa cho Thẩm Thiên chiếc nhẫn càn khôn. Hơn nữa còn muốn lấy máu nhận chủ mới có thể khống chế sử dụng được. Nói thật là Thẩm Thiên hơi không dám nhận, dù sao nếu lại lấy một chén máu của hắn, hắn sẽ mất máu quá nhiều. Ôi chao, thật là khó giải quyết. Tống trưởng quầy, người nhất định phải đưa cái nhẫn này cho bần đạo sao? Mặc dù lão hủ chưa đạt đến mức nhất ngôn cửu đỉnh như tiên sư nhưng cũng là người biết giữ lời. Như vậy hiện tại bần đạo có thể tùy tiện xử lý nhẫn càn khôn này sao cũng được phải không? Cái này thì đương nhiên, vậy là tốt rồi, Thẩm Thiên suy nghĩ một lát, tháo nhẫn càn khôn xuống rồi đưa cho Quế Công Công. Quế bá, nhẫn càn khôn này thuộc về ông, Quế Công Công sợ hết hồn, như vậy sao được, cái này là tổng trưởng quầy cho ngài, lão nô làm sao có thể nhận lấy được. Nhẫn càn khôn chữ vật rộng 100 mét vuông, trị giá phải hơn một vạn viên linh thạch. Cho dù trong hoàng thất nước Đại Viêm cũng không có người sở hữu vật báu quý giá như vậy. Đối với Tống gia mà nói, nhẫn càn khôn này tuyệt đối là vật báu vô giá và độc nhất vô nhị. Hôm nay điện hạ lại thuận tay đưa cho lão nô, đây là tin tưởng đến mức nào? Thẩm Thiên nói, ta xem Quế bá như người thân, chỉ có một chiếc nhẫn càn khôn thì sao không nhận được. Nhìn vẻ mặt tươi cười cùng sự tin tưởng trên mặt Thẩm Thiên, Quế Công Công ngây người. Một luồng khí tức ấm áp đang dâng lên trong lòng, hóa ra lão nô là tồn tại như người thân trong lòng điện hạ. Nghe được lời này của điện hạ, lão nô dù chết cũng đáng. Quế Công Công không từ chối, ông tiếp nhận nhẫn càn khôn đeo vào ngón trỏ, hoạt động linh lực ép ra một giọt máu tươi. Máu tươi rơi trên nhẫn càn khôn nhanh chóng được hấp thụ vào. Trong phút chốc, Quế Công Công và nhẫn càn khôn có thêm một loại liên hệ đặc biệt. Ông chỉ cần suy nghĩ trong đầu là đã có thể lấy đồ đạc trong nhẫn càn khôn ra, vô cùng thuận tiện. Điện hạ, hoàn thành nhận chủ, nhìn Quế Công Công hoàn thành nhận chủ đơn giản như vậy làm Thẩm Thiên thấy bất bình. Không ngờ nhẫn càn khôn này chỉ cần một giọt máu là đã nhận chủ thành công. Tại vì sao khối kiếm chủ lệnh kia lại cần đến một chén máu? chắc chắn là do tên Lý Trường Ca sủng muội muội vô độ kia đã ám hại bản điện hạ, đúng là đáng hận. Nếu nhận chủ thành công thì Quế Bá hãy thay ta nhận lấy 4.000 viên linh thạch kia đi. Nói xong Thẩm Thiên bình tĩnh đi khỏi Thiên Linh Hiên. Quế Bá trung thành và tận tụy tuyệt đối với Thẩm Thiên, nên việc ông nhận hay Thẩm Thiên nhận cũng không có gì khác nhau. Vì sao Thẩm Thiên không tự mình lấy? Ha ha, nói cứ như Thẩm Thiên có chiếc nhẫn chứa vật thứ hai vậy. Đây là suy nghĩ thật trong lòng Thẩm Thiên, nhưng trong mắt đám đông vây xem xung quanh thì hoàn toàn không như vậy. Chết tiệt, tiên sư quá hào phóng rồi. Nô tài theo tiên sư mà lại có đãi ngộ như vậy. Một chiếc nhẫn càn khôn, 4.000 viên linh thạch thuận tay ném cho nô tài nhà mình, rốt cuộc tiên sư có bao nhiêu tài sản thế? Tiên sư lo lắng nô tài khiêng linh thạch mệt, lập tức ban thưởng một nhẫn càn khôn trị giá 1 vạn linh thạch. Tiên sư ca ca quá ấm áp, nhất định là hình mẫu tình nhân trong mộng rồi. Tiên sư ca ca có thiếu người hầu không? Ta có thể giả làm hồ tiên, yêu miêu đều được đấy. Chương 33, vĩnh viễn ủng hộ tiểu linh tiên. Bên kia, Tống trưởng quầy thấy Thẩm Thiên giao nhẫn càn khôn cho Quế Bá cũng không thấy khó chịu trong lòng. Ngược lại trong lòng ông ta tràn đầy cảm giác may mắn sau khi sống sót qua tai nạn. Đùa giỡn à, người có thể tiện tay đưa nhẫn càn khôn cho người hầu thì sao mà ông ta có thể chọc nổi. Hơn nữa nghe qua thì, giọng nói của vị Quế Bá kia giống như một thái giám trong cung. Điều này càng thêm chứng minh ý nghĩ trong lòng của Tống trưởng quầy là đúng. Vị trước mắt này ắt hẳn là lục hoàng tử Thẩm Ngạo của nước Đại Viêm. Hơn nữa sức mạnh của vị lục hoàng tử này còn lớn hơn cả sự tưởng tượng của ông ta. Bởi vì lúc này Tống trưởng quầy đang chú ý tới Quế Bá nên đã phát hiện một chi tiết. Đó là trên lưng Quế Bá đang cõng một thanh kiếm, chính là bích thủy kiếm của tiểu công chúa Lý Gia Lý Liên Nhi. Phải biết rằng giá trị của bích thủy kiếm còn hơn xa nhẫn càn khôn 10 con phố. Thẩm Thiên đến bích thủy kiếm cũng đưa cho Quế Bá cõng, vậy nhẫn càn khôn tính là gì? Hơn nữa chuyện Lý Liên Nhi tặng luôn kiếm bích thủy đã chứng thực tin đồn giữa hai người, đúng là không có lửa làm sao có khói. Phải biết rằng Lý Gia là thế gia hàng đầu của Thái Bạch Động, cao thủ như mây. Có thể được Liên Nhi tiên tử ưu ái, ngang ngửa với việc khỏi phải phấn đấu 200 năm. Tống gia của ông ta cũng không trêu vào nhân vật lớn như vậy được. Nghĩ tới đây, Tống trưởng quầy càng thêm khách sáo với Thẩm Thiên. Ông ta cung kính đứng hầu ở một bên, chờ Quế công công cất toàn bộ 4.000 viên linh thạch vào nhẫn càn khôn. Ông ta tiến đám người Thẩm Thiên ra ngoài trong tâm trạng thấp thỏm như đi trên lớp băng mỏng. Sau khi đoàn người Thẩm Thiên đi khỏi Thiên Linh Hiên, quần áo Tống trưởng quầy đều ướt mồ hôi lạnh. Dọa chết lão phu rồi. Lúc xoay người lại, Tống trưởng quầy tiện tay tát một cái vào ót Tống thiếu trưởng quầy. Nói cho con nghe, lần này may mà tiên sư đã nguôi giận. Về sau, tên tiểu tử nhà ngươi thấy tiên sư hãy tôn trọng chút, nếu không ta là người đầu tiên đánh chết ngươi. Tống thiếu trưởng quầy, bên kia, Thẩm Thiên cũng không quá để ý đến mấy chuyện vừa xảy ra ở Thiên Linh Hiên. Thậm chí mãi đến khi rời khỏi Thiên Linh Hiên, hắn cũng chẳng phát hiện ra ý định cầu sinh của Tống trưởng quầy. Hắn còn tưởng hai phụ tử Tống gia không nhận ra mình. Trong 20 người có duyên của nhóm đầu tiên, có tất cả 4 tên đã nhận được cơ duyên ở Thiên Linh Hiên. Dựa theo nguyên tắc trước nhiều sau ít, mục tiêu kế tiếp của Thẩm Thiên là Phượng Linh Các phía Đông Vạn Linh Viên. Dựa theo hình ảnh gợi ý cơ duyên, có 3 trong 20 người có duyên ở Phượng Linh Các. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Thẩm Thiên dẫn 3 người hữu duyên đi thẳng vào Phượng Linh Các. Có hình ảnh gợi ý chỉ dẫn, trong vài phút ngắn ngủi Thẩm Thiên đã chọn 3 linh khoáng thạch thay cho 3 người có duyên. Ở trước mắt nhiều người, 3 khối khoáng linh thạch dần được mở ô ra. Mở khoáng, mở khoáng, mở khoáng, bùng nổ, bùng nổ, bùng nổ. Linh thạch được cắt ra từ mỗi một khối linh khoáng thạch đều có giá trị cao gấp 10 lần so với lúc mua. Tỷ lệ cao nhất là mua vào 8 viên, bán ra được 1.100 viên linh thạch, tỷ lệ vượt lên gấp 100 lần. Lời to rồi, mà 3 tên có duyên này cũng trở thành tín đồ trung thành của Thẩm Thiên dưới sự dạy bảo ân cần của tiền bối. Không đưa Thẩm Thiên một nửa lợi nhuận thì không được. Đối với chuyện này, Thẩm Thiên khá là bất đắc dĩ. Bản điện hạ thật sự không muốn. Hích hích hích hước, ngay khi Thẩm Thiên chuẩn bị mang 13 tên có duyên còn lại tiếp tục đi mở khoáng. Bỗng nhiên tiếng động ồn áo náo động truyền ra từ Phượng Linh Các. Thẩm Thiên đi theo tiếng động, liền thấy có 2 đám người thình lình vây quanh bên ngoài Phượng Linh Các. Một đám người đa số là đàn ông, một đám khác đa số là phụ nữ. 2 đám người lúc này tranh cãi không dứt, điều đáng nhắc tới là trên tay đám đàn ông là một tấm khẩu hiệu. Trên bảng viết hàng chữ rất to, vĩnh viễn ủng hộ tiểu linh tiên. Cái gì mà tiên sư? Trong vạn linh viên có tiểu linh tiên vậy mà tên này dám tham vọng tự nhận mình là tiên sư. Xem ra, người này chắc là muốn ké sự nổi tiếng của tiểu linh tiên, quá là không biết xấu hổ. Đúng vậy, gì mà tiên sư ca ca chứ? Sợ là hắn được Phường Linh Thạch thuê tới đi. Nói gì mà năng lực tìm linh đoạn khoáng vô địch thiên hạ, ai biết có phải là làm bộ hay không. Ngay cả tiểu linh tiên cũng chỉ mở một linh khoáng thạch một ngày thôi, vậy mà tên này lại dám mở nhiều linh khoáng thạch như vậy. Quả nhiên lòng tham không đáy, chắc là một tên lừa đảo. Đúng vậy, các ngươi không được phép nói xấu tiên sư ca ca, chỉ là một tiểu linh tiên mà cũng dám đứng ngang hàng với tiên sư ca ca. Tiên sư ca ca giúp người có duyên mở thạch, hao tổn không biết bao nhiêu nguyên khí mà không cần chút báo đáp nào. Huynh ấy vừa lương thiện, vừa cố gắng như vậy, sao các ngươi lại dám nói xấu huynh ấy? Thẩm Thiên sững sờ rồi hơi suy tư, cho nên những người đàn ông này là người hâm mộ của tiểu linh tiên sao? Bởi vì bản điện hạ kéo được không ít người hâm mộ trong vạn linh viên nên những người này thấy khó chịu sao? Nhìn từng tờ giấy căm phẫn của các tiểu tử đang phẫn nộ lên án hắn, Thẩm Thiên không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. Một đám không nắm rõ tình hình chỉ toàn dùng suy nghĩ chủ quan ngu ngốc để nói xấu thôi. Trên mạng xã hội kiếp trước, Thẩm Thiên đã thấy qua loại anh hùng bàn phím và fan hâm mộ ngốc nghếch này. Nói khó nghe thì đến chính thần tượng mà đám người này theo đuổi cũng cảm thấy những người này ngu ngốc vô cùng. Không nên tức giận vì những người này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên mỉm cười, chuẩn bị đi đường xa hơn để rời khỏi đây. Dù sao rời xa đoàn người có chỉ số thông minh thấp này là một việc tốt. Nhưng hình như những người hâm mộ này đã phát hiện ra Thẩm Thiên. Từng người bọn họ đều tràn về phía Thẩm Thiên. Bọn họ lòng đầy tức giận nói, ngươi chắc là Thẩm Ngạo Thiên đi. Nghe nói ngươi tự xưng mình là tiên sư, ngươi xem mình xứng với cái danh hiệu này sao? Trong vạn linh viên đã có tiểu linh tiên, có phải ngươi cố ý nhắm đến danh hiệu tiên sư này không? Thẩm Ngạo Thiên, ngươi nghĩ thuật tìm linh đoạn khoáng của mình giỏi hơn tiểu linh tiên sao? Đúng lúc này, một tiếng kêu khiếp sợ vang lên trong đám người. Tiểu linh tiên tới, wow, tiểu linh tiên nhà ta cuối cùng cũng tới rồi, trang phục hôm nay của nàng còn đẹp hơn hôm qua nữa. Tiểu linh tiên, nơi này có tên tiên sư giả mạo muốn chiếm lợi ích, mau tới vạch trần hắn. Tên họ Thẩm, có dám đấu một lần với tiểu linh tiên không? Nếu thua phải cút ra khỏi vạn linh viên. Đúng, cút ra khỏi vạn linh viên. Chương 34, nỗi oán hận của tiểu linh tiên. Trong lối đi nhỏ do đám người chia ra, tiểu linh tiên trong bộ váy dài thành thục đi tới. Nàng có khí chất xuất trần, nhanh nhẹn như tiên, hôm qua hay hôm nay gặp lại đều nghiêng nước nghiêng thành như nhau. Chẳng qua trong lòng Thẩm Thiên đã khá là bình tĩnh khi nhìn thấy tiểu linh tiên lần nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn biết rõ bí mật của tiểu linh tiên. Nàng ta vốn không phải là một tiên tử am hiểu linh thuật, mà còn là đồ giả mạo hơn cả Thẩm Thiên nữa. Ai vạch trần ai còn chưa biết đâu. Tiểu linh tiên chậm rãi bước từng bước một tới trước mặt Thẩm Thiên. Nàng nhìn Thẩm Thiên, trong mắt toàn là oán hận. Đúng vậy, đều là oán hận, bởi vì nàng đã nhận ra Thẩm Thiên, đổi áo đạo sĩ khác, gắn thêm hai chòm râu cũng hoàn toàn không che giấu được gương mặt anh tuấn của Thẩm Thiên. Là ngươi? Tiểu linh tiên hít sâu một hơi, hỏi. Thẩm Thiên có hơi kinh ngạc, bản điện hạ đã dùng thuật dịch dung vậy mà ngươi cũng nhận ra ta. Lẽ nào là trực giác của nữ nhân sao? Suy nghĩ một lát, Thẩm Thiên không phủ nhận mà mỉm cười nói, là ta, lại gặp mặt rồi. Thẳng thắn mà nói Thẩm Thiên không ghét tiểu linh tiên. Dù sao một nữ tử không nơi nương tựa, lưu lạc ở giới tu tiên cũng không dễ dàng. Làm một người nổi tiếng, có thể kiên định từ chối quy tắc ngầm với ông chủ đã là hiếm có. Huống chi hình thức người có duyên mà Thẩm Thiên đang thực hiện là tham khảo theo tiểu linh tiên. Là người biết báo đáp ân nghĩa, ấn tượng của Thẩm Thiên với tiểu linh tiên đúng là không xấu. Đương nhiên, yếu tố nhan sắc và vóc dáng cũng ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Thiên có ấn tượng không tệ với tiểu linh tiên nhưng tiểu linh tiên lại có ấn tượng không tốt lắm với Thẩm Thiên. Ngày hôm qua, bởi vì chuyện Thẩm Thiên đánh Tống thiếu trưởng quầy nên tiểu linh tiên suýt chút đã bị hù chết rồi. Tuy sau đó Thẩm Thiên lấy danh tiếng của Thẩm Ngạo hù Tống thiếu trưởng quầy, nhưng tiểu linh tiên cũng phải bồi thường 50 viên linh thạch cho Tống ra xem như tiền thuốc men. Dù sao hôm qua Thẩm Thiên làm anh hùng cứu mỹ nhân xong thì đã chạy mất rồi. Ai biết hắn nói ta bảo vệ cho ngươi là thật hay giả. Lỡ như tiểu tử này chỉ nói suông không chứ không phải thật thì chẳng phải nàng sẽ đắc tội với Tống ra, sau này làm sao tiếp tục lăn lộn được đây. Do việc này mà hôm qua tiểu linh tiên về nhà nhưng lại ngủ không ngon cả đêm. Hôm nay vừa đến vạn linh viên này lại nghe người hâm mộ tranh cãi. Trên nguyên tắc muốn mọi chuyện êm đẹp, tiểu linh tiên vốn chuẩn bị đi khuyên nhủ. Nhưng trước phượng linh các nàng thấy một người mặc áo đạo sĩ nhìn qua cực kỳ giống Thẩm Thiên. Hơn nữa bên người Thẩm Thiên còn có một đám người hâm mộ nữ trang điểm lộng lẫy. Tâm lý của tiểu linh tiên hoàn toàn bùng nổ. Tên kia đúng là ghê tởm mà. Ngày hôm qua cho thuộc hạ đánh Tống thiếu trưởng quầy thê thảm. Hại bản cô nương mất một tháng thu nhập. Nếu bản cô nương cũng có phần trong việc đánh Tống thiếu trưởng quầy thì bản cô nương cũng không tính toán gì. Coi như ta rộng lượng đi. Nhưng còn tên này, ngày hôm qua bản cô nương vừa nói với hắn cách thế nào để tổ chức người hâm mộ. Kết quả hôm sau hắn cũng lừa dối một nhóm người hâm mộ nữ, muốn đoạt mối làm ăn của bản cô nương. Đây đúng là không nói đạo nghĩa giang hồ mà, nhan sắc có giá trị cao là rất giỏi à. Cho dù Thẩm Thiên thật sự chuẩn bị hợp tác với những phường linh thạch này để kiếm chút hoa hồng linh thạch thì Tiểu Linh Tiên cũng không có ý kiến gì. Bởi vì mục tiêu chủ yếu của nàng là đám đàn ông, còn Thẩm Thiên chủ yếu là phụ nữ. Khả năng trùng hợp của hai người không cao, hoàn toàn có thể cùng tồn tại hòa hợp. Dù sao đôi bên cũng đã hiểu rõ trình độ của đối phương. Không cần thiết làm cho mọi người không kiếm tiền được. Vấn đề là Thẩm Ngạo Thiên ngươi có thể đi các phường linh thạch khác để lăng xê đám hàng hóa được giả mạo, sắp đặt trước kia không? Phượng Linh Các này chính là đối tượng hợp tác của bản cô nương đó. Mấy ngày trước bản cô nương cũng đã bàn bạc với chủ Phượng Linh Các xong để hôm nay đến đây biểu diễn mở hàng. Hiện tại ngươi lại tới đây lăng xê mở khoáng thì ta phải làm sao đây hả? Ngươi như vậy chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Nghĩ tới đây, mặt Tiểu Linh Tiên đỏ dần, dáng vẻ gương mặt u ám cực kỳ giống cô nương đáng thương bị phụ bạc tình nghĩa. Họ Thẩm, đồ khốn kiếp nhà ngươi, họ Thẩm kia, ngươi đúng là đồ khốn kiếp. Sau lời nói của Tiểu Linh Tiên thì xung quanh cũng hết tiếng cãi nhau. Mọi người bên cạnh nhìn chăm chú vào Tiểu Linh Tiên và Thẩm Thiên, trong ánh mắt lấp lóe vẻ nhiều chuyện. Là ngươi, là ta, lại gặp rồi. Họ Thẩm kia, ngươi đúng là đồ khốn kiếp. Đây là lời nói khi gặp mặt của Tiểu Linh Tiên và Thần Tiên. Gom chúng lại và cộng thêm biểu cảm oán hận của Tiểu Linh Tiên. Hít, hai vị này có chuyện rồi. Những cô gái hâm mộ bên cạnh Thẩm Thiên tự thêu dệt 10.000 câu chuyện xưa máu chó trong đầu. Vì sao ta lại có cảm giác hình như Tiểu Linh Tiên và Tiên Sư ca ca quen biết với nhau? Đâu phải chỉ là cảm giác, e là có câu chuyện đằng sau gương mặt oán hận này đấy. Chẳng lẽ Tiểu Linh Tiên từng theo đuổi Tiên Sư ca ca nhưng bị từ chối? Ha ha, có thể lắm, dù sao Tiên Sư ca ca vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi mà. Có thể Tiểu Linh Tiên từng bị Tiên Sư ca ca phụ bạc tình nghĩa? Chắc là không phải đâu, Tiên Sư ca ca đẹp trai như vậy, cho dù có bị phụ bạc tình nghĩa ta cũng đồng ý nữa. Nghe những lời bàn luận xung quanh, Tiểu Linh Tiên càng cảm thấy uất nghẹn. Ai bị tiểu tử này phụ bạc bao giờ, người ta còn là khuê nữ nhà lành đấy, có biết không? Ngay khi nàng suýt không nhịn được kéo Thẩm Thiên qua một bên và cào hắn, Ngọc Trưởng Quầy của Phượng Linh Các đi ra. Tiểu Linh Tiên kiềm nén khó chịu trong lòng, đi tới bên cạnh lôi kéo Ngọc Trưởng Quầy thấp giọng hỏi. Ngọc tỷ tỷ, không phải tỷ nói hợp tác với muội sao? Ngọc Trưởng Quầy ngẩn người, đúng vậy. Vậy tại sao tỷ lại mời tên này đến? Như vậy không phải là phá vỡ danh tiếng của muội à? Ngọc Trưởng Quầy giờ khóc giờ cười nói, muội nói Thẩm Tiên sư hả? Hắn không phải do tỷ tìm đến. Khóe miệng Tiểu Linh Tiên giật giật, tỷ nói tên đó là tiên sư. Ngọc Trưởng Quầy gật đầu, ánh mắt nhìn về Thẩm Thiên mang đầy vẻ mến mộ, đúng vậy, Thẩm đạo trưởng là tiên sư chân chính đó. Làm sao có thể, vì sao không thể, lẽ nào hai người quen biết nhau? Ngọc Trưởng Quầy nhìn Tiểu Linh Tiên, vẻ mặt nhiều chuyện, đến đây, kể tỷ nghe chuyện của hai người đi. Nào có chuyện gì chứ? Tiểu Linh Tiên nghiến răng nghiến lợi, chỉ tại muội cứ gặp phải tên này là xui xẻo thôi. Chương 35, người muốn làm gì? Ngọc Trưởng Quầy cười nói, làm sao có thể thế được? Bao nhiêu người muốn có duyên với tiên sư còn không được kìa. Tiếp theo, Ngọc Trưởng Quầy kể chuyện xảy ra hai ngày nay cho Tiểu Linh Tiên biết hết. Sau khi nghe xong, Tiểu Linh Tiên đứng tại chỗ ngây ngốc, hoài nghi cuộc đời. Giúp Tiểu Thư Lý Liên Nhi ở Vạn Linh Viên, dùng một vạn linh thạch mở Tử Thanh Tiên Hồ Lô khoáng, mở ra được hạt giống Thất Bảo Tiên Hồ Lô. Giúp không bảy người có duyên mở thạch, không người nào có tỷ lệ hồi báo thấp hơn 10 lần, thậm chí cao nhất là hơn 100 lần. Hơn nữa hôm nay còn muốn giúp tiếp 13 tên có duyên khai thác mỏ. Tên này có thể tìm đúng đoạn linh mỏ. Làm sao có thể như vậy? Ngay cả đại sư linh mạch chân chính cũng không có khả năng một ngày tìm được 20 khối linh khoáng thạch đâu. Dù sao tìm linh khoáng cũng rất hao tổn tinh thần lực. Huống chi hôm qua Tiểu Linh Tiên cũng gặp qua Thẩm Thiên, hắn rõ ràng không hiểu cách tìm linh đoạn khoáng mà. Nếu không hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu thủ đoạn của Tiểu Linh Tiên rồi. Căn bản sẽ không hỏi làm thế nào. Lẽ nào hôm qua tên này cố ý muốn trêu chọc ta? Hắn thật sự là cao thủ tìm linh khoáng siêu cấp. Nghĩ đến đây, Tiểu Linh Tiên càng thêm oán giận. Người đường đường là vị đại sư linh mạch trẻ tuổi vậy mà lại đùa giỡn với tiểu cô nương. Lương tâm của ngươi có biết đau hay không? Tiểu Linh Tiên nghĩ đến chuyện mình múa dìu qua mắt thợ trước mặt Thẩm Thiên ngày hôm qua rồi còn bị dáng vẻ người mới của hắn lừa gạt liền cảm thấy cơn tức giận bùng lên. Nàng xoay đầu nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Thiên, còn cười được, tên này rõ ràng là cười nhạo ta. Bản cô nương và ngươi không đội trời chung. Trong tưởng tượng, Tiểu Linh Tiên cảm giác dáng vẻ tươi cười của Thẩm Thiên như rót nồi dầu sôi bốc khói sùng sục lên đầu nàng vậy. Thực sự vất vả lắm nàng mới xây dựng nên hình tượng tiên tử siêu phàm thoát tục trước mặt mọi người, tuyệt đối không thể sụp đổ như thế được. nếu không thì Tiểu Linh Tiên đã dứt khoát xông lên liều mạng với Thẩm Thiên rồi. Ngọc tỷ tỷ, hôm nay cơ thể muội không được khỏe, không mở mỏ được, để hôm khác đi. Ngọc trưởng quầy lắc đầu, không sao, hôm nay tiên sư đến mở mỏ trong tiệm chúng ta, hiệu quả đặc biệt tốt. Tiểu Linh Tiên, nàng cố nén lửa giận bị đùa giỡn, bị đoạt mối làm ăn để nặn ra một nụ cười mỉm. Hôm nay cơ thể Linh Nhi không khỏe, xin phép được đi trước, mong các vị tha lỗi. Nói xong, Tiểu Linh Tiên nhanh nhẹn xoay người rời khỏi. Bóng dáng lúc rời đi hình như có chút thảm hại, việc nàng rời khỏi cũng làm mối quan hệ hai người càng thêm thần bí trong mắt mọi người. Đệt, sao ta lại cảm giác Tiểu Linh Tiên hơi giống như chạy trối chết thế? Vốn là không thấy gì, nhưng xem ra hiện tại Tiểu Linh Tiên và tiên sư ca ca tuyệt đối có chuyện nha. Chuẩn bị xong hạt dưa để hóng hớt rồi, có người nào biết chuyện tiết lộ hay không? Ta rất là mong đợi đó. Ha ha, cười chết mất. Một mực nói Tiểu Linh Tiên nhà ta, kết quả Tiểu Linh Tiên người ta cũng là người hâm mộ của tiên sư ca ca, không chừng còn là tình đơn phương nữa. Tiên sư ca ca, nếu không thì ngươi nhận Tiểu Linh Tiên đi. Người ta bằng lòng chung sống hòa thuận với Tiểu Linh Tiên, muội muội không ghen tuông đâu. Một đám các cô gái hâm mộ càng vui mừng thảo luận. Mà đám đàn ông hâm mộ Tiểu Linh Tiên dường như bị đả kích nên đều im lặng. Không còn cách nào khác, đến Tiểu Linh Tiên còn chạy rút lui thì những người ủng hộ này còn tranh giành để làm gì. Về phần bản thân Thẩm Thiên thì ngây người trong toàn bộ quá trình. Ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì vừa mới xảy ra? Nhìn thấy Tiểu Linh Tiên, bản điện hạ khách sáo nói lại gặp mặt rồi. Không phải có bệnh đi. Kết quả thì sao? Nhà đầu kia đang yên lành bỗng nhiên mắng bản điện hạ khốn kiếp. Sau khi mắng xong còn tủi thân chạy mất, ngươi cũng phải cho bản điện hạ mắng lại chứ. Mắng xong bỏ chạy ngươi xấu mặt lắm sao? Nữ hài tử này sao không nói lý lẽ vậy? Thẩm Thiên biểu hiện mình nhớ thù rồi đấy. Độ yêu thích của nha đầu kia trong lòng hắn đang giảm xuống -1, -1, -1. Sự xuất hiện của Tiểu Linh Tiên chỉ là bước nhạc đệm đối với Thẩm Thiên. Trong nửa ngày kế tiếp, Thẩm Thiên đều liên tục tìm linh khoáng giúp người có duyên. Mỗi một người sau khi thành công mở ra linh thạch thì số mệnh trên đỉnh đầu cũng tăng lên không ít. Khí đen trên đỉnh đầu Thẩm Thiên cũng không ngừng giảm bớt, khu vực quang hoàn màu trắng đang từ từ lớn hơn. Ngoài ra, theo lý luận duyên chia tiền được truyền bá và phát huy. Những người này thản nhiên xây dựng tiên sư giáo tự phát, chia 5 phần trở thành quy định của giáo. Thẩm Thiên nhấn mạnh hết lần này đến lần khác là không muốn nhưng đều bị mọi người kiên quyết từ chối. Bọn họ đều lấy lý do dâng lễ cho giáo chủ đại nhân. Quả là giống như tà giáo. Cuối cùng bất đắc dĩ, Thẩm Thiên chỉ có thể tiếp nhận tổng cộng 14.000 miếng linh thạch tạ lễ của 20 người có duyên này. Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt, mở xong khoáng linh thạch cho 20 người có duyên, Thẩm Thiên cũng dừng lại. Dù sao trời cũng đã tối, hơn nữa nếu mở tiếp, trưởng quầy của các linh mỏ phường thật sự muốn khóc. Thẩm Thiên kéo thân thể mệt mỏi quay về khách sạn Bình Dân. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là vừa mở cánh cửa phòng khách thì một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc đã xuất hiện trước mặt. Cô gái này tươi cười rực rỡ, trong tay bưng một chén trà. Thẩm ca ca, có mệt không? Linh Nhi cố ý rót trà cho huynh, uống giải khát đi. Thẩm Thiên nhìn cô gái đang cười híp mắt nhưng rõ là không có ý tốt, trong lòng bối rối, ngươi. Muốn làm gì? Đúng vậy, vị nữ tử không mời mà tới này chính là Tiểu Linh Tiên. Ban ngày, sau khi Tiểu Linh Tiên giận dữ rời khỏi thì càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Nàng nghĩ thế nào cũng không tin tên Thẩm Thiên tuổi xấp xỉ với mình lại là đại sư linh mạch. Phải biết rằng trong giới tu tiên, 9 phần 10 người thành công trở thành đại sư linh mạch đều là lão già. Sau một phen suy tư, Tiểu Linh Tiên quyết định đi theo điều tra Thẩm Thiên. Nhìn xem tên này rốt cuộc là có bản lĩnh thật hay chỉ do được tâng bốc như nàng thôi. Nàng thay một bộ quần áo khác, hóa trang xong rồi lẫn vào trong đám người. Không thể không nói, kỹ thuật hóa trang của cô gái này có thể giết đàn ông trong vòng vài giây. Sau khi thay đổi trang phục và trang điểm xấu xí, đám đông không hề nhận ra thân phận của Tiểu Linh Tiên. Tiểu Linh Tiên cứ đi theo phía sau Thẩm Thiên cả một ngày. Lần đầu tiên xem mở đá, tên này nhất định là lừa đảo, chắc chắn là dùng thủ thuật che mắt. Lần thứ hai xem mở đá, thế mà lại thuê nhiều người qua đường như vậy, kỹ thuật diễn không tệ lắm. Lần thứ ba xem mở đá, vì sao tất cả trưởng quầy đều không giống như giả vờ vậy? Lần thứ tư xem mở đá, tên này, đừng nói hắn là đại sư linh mạch thật nhé. Lần thứ năm xem mở đá, đệt, chúng, lại chúng rồi. Chương 36, Tiểu Linh Tiên thăm dò Thẩm Tiên Sư. Từng khối khoáng thạch không ngừng được mở ra, từng người có duyên một hưng phấn đến nước mắt giàn giụa. Cuối cùng Tiểu Linh Tiên cũng tin tưởng, nàng vẫn luôn giả bộ châu bò còn Thẩm Thiên thì là châu bò thật sự. Thế là dần dần nàng đã bị đám người có duyên đông đảo tẩy não. Không nhịn được gia nhập tiên sư giáo. Dù sao những lời theo tiên sư mua linh khoáng, năm sau tiên phủ tựa như biển lớn thực sự vô cùng có sức hút. Cô muốn làm gì? Đối mặt với nghi vấn của Thẩm Thiên, Tiểu Linh Tiên không trả lời. Nàng lấy lòng nói, Thẩm ca ca có mệt không? Có muốn Linh Nhi xoa vai bóp chân cho huynh hay không? Sau đó Tiểu Linh Tiên cứ như vậy ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thiên, tiếp theo đó. Nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Thẩm Thiên, thật là thoải mái, Thẩm Thiên cảm thấy tay nghề của nàng không thua kém Quế Công Công bao nhiêu. Có điều, nếu cảnh tượng này bị người hâm mộ của nàng thấy thì sợ rằng nhiều người sẽ đau lòng lắm. Thế nào, Thẩm ca ca, độ mạnh này được chứ? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nụ cười sán lạn trên mặt giống như hàng nghìn bông hoa đua nở. Chẳng qua trong mắt Thẩm Thiên thì lại cảm thấy không đúng lắm. Hắn rũ mắt nhìn Tiểu Linh Tiên, cô có ý đồ gì? Ban ngày vừa chửi mình khốn kiếp, hiện tại gọi một tiếng Thẩm ca ca, còn chủ động bóp vai đấm chân nữa. Cô gái này ra vẻ lấy lòng, nhất định có dụng ý khác. Quả nhiên nụ cười trên mặt nàng càng thêm rực rỡ hơn khi nghe Thẩm Thiên hỏi. Nàng nhìn Thẩm Thiên, cung kính quỳ gối, mong Thẩm ca ca nhận Linh Nhi làm đồ đệ. Gì, cô nói gì? Thẩm Thiên bối rối, nhận cô làm đồ đệ. Đúng vậy, Tiểu Linh Tiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đầy chân thành. Linh Nhi rất nghiêm túc, xin Thẩm ca ca nhận Linh Nhi làm đồ đệ, dạy Linh Nhi thuật tìm linh đoạn mạch. Chết rồi, một mỹ nữ xinh đẹp quỳ gối trước mặt ngươi mong ngươi thu nhận. Ngươi có thể nhịn được sao? Đã là một người đàn ông bình thường thì không ai nhịn được. Nhưng Thẩm Thiên vẫn nhịn được, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có biết làm sao tìm linh đoạn mạch đâu. Nhận cô nàng này thì dạy gì đây? Đến lúc đó không phải lộ tẩy hay sao? Ta từ chối, vì sao? Tiểu Linh Tiên tủi thân lẽ nào Linh Nhi xấu xí, làm Thẩm ca ca chướng mắt sao? Lúc này mắt Tiểu Linh Tiên dưng dưng làm người ta thấy thương, không đành lòng từ chối. Thẩm Thiên cố nhịn rời mắt đi, bất đắc dĩ nói, Linh Nhi cô nương, ta và cô không có duyên. Tiểu Linh Tiên đáng thương nói, Thẩm ca ca, Linh Nhi cầu duyên. Ta không chịu nổi, Thẩm Thiên vội vàng nhắm mắt lại, Linh Nhi cô nương cần gì phải làm vậy? Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, nhất định có đại sư linh mạch khác đồng ý thu nhận làm đồ đệ, cần gì phải cầu xin bần đạo. Nhìn Thẩm Thiên nhắm mắt không nhìn mình, mắt Tiểu Linh Nhi lộ ý cười. Nàng bĩu môi, miệng lẩm bẩm, trong vạn linh viên nào có đại sư linh mạch nào lợi hại hơn Thẩm ca ca. Hơn nữa đám lão già kia toàn háo sắc, Linh Nhi không thích. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, Linh Nhi cô nương không sợ bần đạo cũng vậy sao? Nhìn Thẩm Thiên hai mắt nhắm chặt, Tiểu Linh Tiên không nhịn được nở nụ cười. Hi hi, làm gì có kẻ háo sắc nào đẹp trai như Thẩm ca ca. Nếu thật thì Linh Nhi cũng nhận, Thẩm Thiên, hơn nữa, thoạt nhìn Thẩm ca ca là người đàng hoàng thành thật, khẳng định là người tốt, sẽ không bắt nạt Linh Nhi như các sư phụ có tiếng khác, đúng không sư phụ? Thẩm Thiên bối rối, thoạt nhìn đàng hoàng thành thật, đây là bị gắn danh nghĩa người tốt hả? Đùa giỡn, bản điện hạ rõ ràng là Hải Vương, là vua súng có kinh nghiệm tình trường và từng quen vô số người trong giới chơi bời. Người đàng hoàng thành thật không phải là tính cách của ta. Thẩm Thiên hừ nói, cô nương đi đi, bần đạo sẽ không nhận cô làm đồ đệ. Không nghe, không nghe. Sư phụ, hôm nay Linh Nhi theo người mở đá một ngày trời, mệt mỏi quá ạ. Tiểu Linh Tiên không quan tâm Thẩm Thiên nói gì, thản nhiên đi tới bên giường Thẩm Thiên. Linh Nhi chiếm cái giường này, không cho phép sư phụ làm bậy nha. Linh Nhi ngủ trước đây, sư phụ ngủ ngon. Dứt lời, Tiểu Linh Tiên bình thản đắp chăn rồi ngủ. Nàng cứ vậy mà ngủ rồi. Nhìn Tiểu Linh Tiên trên giường hai mắt khép hờ, Thẩm Thiên tức giận rồi. Nhà đầu kia lại không để ý tới hắn, hơn nữa còn leo lên giường hắn ngủ. Đây đúng là sự khinh thường lớn nhất với người đàn ông cặn bã. Quả thực vô cùng sỉ nhục. Được rồi, Thẩm Thiên chấp nhận cho nàng sỉ nhục. Cho dù cô có chiếm giường của bần đạo cũng tuyệt đối không nhận cô làm đồ đệ. Bản điện hạ không phải là kẻ háo sắc vừa thấy mỹ nữ thì đần ra, suy nghĩ bằng nửa người dưới. Thẩm Thiên hừ lạnh một tiếng, ôm một cái chăn khác từ trong ngăn kéo rồi đi ra khỏi phòng. Muốn dùng sắc đẹp cám dỗ hắn, không có cửa đâu. Thẩm Thiên không biết một giây tiếp theo sau khi bản thân đi ra khỏi phòng. Thiếu nữ vốn đang căng thẳng trong chăn đột nhiên thả lỏng. Nàng buông tay phải đang nắm lọ thuốc mê nhỏ, chậm rãi mở mắt bày ra nụ cười tươi vừa xinh đẹp vừa xảo quyệt. Quả nhiên ta không nhìn lầm, sư phụ đúng thật là người tốt. Hừ, chờ xem, bản cô nương nhất định sẽ khiến huynh nhận ta làm đồ đệ. Nhất định, ở phía bên kia, sau khi Thẩm Thiên rời khỏi phòng khách thì gặp phải lão thái giám đang lộ vẻ nuối tiếc. Điện hạ ơi điện hạ, cơ hội tốt như vậy mà tại sao người lại bỏ qua nó? Gương mặt Quế Công Công vô cùng đau đớn, ngài đã 16 tuổi, cho dù không nạp phi thì cũng nên học một ít thú vui chứ. Thẩm Thiên, hiển nhiên chuyện Tiểu Linh Tiên yên lặng lẻn vào phòng Thẩm Thiên nhất định có Quế Công Công ngầm cho phép. Nếu không, với tu vi cảnh giới luyện khí tầng 7 của Quế Công Công thì tuyệt đối có thể ngăn được Tiểu Linh Tiên. Điều làm Thẩm Thiên bất đắc dĩ là Quế Công Công muốn để hắn phi nước đại. Cho nên ông cố ý giả vờ không phát hiện, mặc cho Tiểu Linh Tiên trêu chọc Thẩm Thiên. Nghĩ tới đây, nội tâm của Thẩm Thiên sụp đổ, người tu tiên đều có tư tưởng cởi mở như vậy sao? Rốt cuộc là ta xuyên qua hay các người chuyển kiếp vậy? Tại sao cảm giác phong cách hoàn toàn không đúng thế? Cô nương này trông không đơn giản đâu, tốt nhất là nên đề phòng một chút. Thẩm Thiên nói, đúng rồi, sao Quế bá vẫn chưa nghỉ ngơi? Quế Công Công cười nói, lão nô ngồi điều tức cũng vậy thôi, còn có thể bảo vệ điện hạ, đề phòng có người quấy rối. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, Quế bá, vậy một vạn linh thạch kia người và Tần Cao mỗi người lấy 1.000 viên để tu luyện đi. Quế Công Công vội vàng nói, như vậy sao được, nên biết, 1.000 linh thạch đã có thể coi là một khoản tiền lớn rồi. Chừng đó đã đủ cho người bình thường tu luyện đến trúc cơ kỳ. Thẩm Thiên khoát tay, chỉ khi mọi người trở nên mạnh hơn thì mới có thể bảo vệ tốt bổn điện hạ, cho nên đừng từ chối. Quế Công Công thấy Thẩm Thiên không có biểu hiện gì đáng ngờ nên đành bất đắc dĩ gật đầu, vâng, điện hạ. Nói xong, Thẩm Thiên nhìn thấy rõ những vầng sáng màu đỏ trên đỉnh đầu Quế Công Công lại đậm hơn một chút. Chương 37, hệ thống tu luyện thần ma luyện thể. Rõ ràng suy đoán của hắn không sai, Quế Công Công chia sẻ cơ duyên linh thạch với những người khác. Cho nên, vận may của hắn cũng được tăng lên. Ngoài ra, Quế bá, cho ta 100 viên linh thạch. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, đêm nay, ta muốn thử tu luyện Tân Hỏa Kinh. Vâng, điện hạ, lão nô đi chuẩn bị ngay. Quế Công Công cầm linh thạch và ngân lượng tìm người phụ trách khách sạn thuê thêm một căn phòng nữa. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng trong thùng gỗ đổ đầy dược, ngũ tâm hướng lên trời, linh thạch bày ngay trước mặt. Hắn nhớ lại ký ức của hoàng tử thứ 13 nguyên bản trong đầu, dần nghiêm túc. Đúng vậy, Thẩm Thiên chuẩn bị tu luyện thử lần nữa. Có điều lần thử này, hoàn toàn khác với lần thử thứ 88 tẩu hỏa nhập ma của hoàng tử thứ 13. Lựa chọn của Thẩm Thiên lần này là một hệ thống tu luyện hoàn toàn khác kim đan luyện khí. Hệ thống thần ma luyện thể, mọi người đều biết, trong giới tu tiên thật sự có rất nhiều hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Trong đó truyền bá rộng rãi nhất là hệ thống kim đan luyện khí đạo gia. Loại hệ thống này tiêu hao rất ít tài nguyên, tốc độ tu luyện tương đối nhanh, lại có thể nắm giữ các loại kỳ môn thuật pháp. Các tiền bối khai thác từ đời này sang đời khác khiến pháp môn tu luyện này càng thêm hoàn thiện. Khí tu dần dần trở thành lựa chọn chính của các tu tiên giả. Nhưng hệ thống tu luyện cổ xưa nhất lại không phải là hệ thống kim đan luyện khí. Mà nhân loại bắt chước yêu thú, thần ma thượng cổ nghiên cứu ra hệ thống thần ma luyện thể. Hệ thống tu luyện thần ma luyện thể thượng cổ hoàn toàn khác với hệ thống kim đan luyện khí. Khí tu chú trọng luyện hóa linh khí trời đất, nuôi dưỡng nó trong cơ thể, tạo ra linh lực, pháp lực giết địch. Còn thể tu là trực tiếp dùng linh khí trời đất rèn luyện nhục thân thể phách, dùng sức mạnh cơ thể thuần túy để giết địch. Hai loại hệ thống này, cái trước thì giỏi thuật pháp tấn công từ xa, còn cái sau thì thiên về chém giết cận chiến. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể nào phân chia ưu khuyết điểm tuyệt đối. Sở dĩ hiện nay kim đan luyện khí phổ biến, thần ma luyện thể dần thất truyền, nguyên nhân rất đơn giản. Vì muốn tu luyện thần ma luyện thể phải đốt quá nhiều tiền. Cùng cấp bậc, tu luyện giả luyện thần ma luyện thể tiêu hao tài nguyên nhiều gấp mấy chục lần kim đan luyện khí giả. Giới tu tiên vốn khan hiếm tài nguyên, đại đa số mọi người ngay đến khí tu còn không học nổi. Chớ đừng nói là thể tu, tiền thân Thẩm Thiên, mấy năm trước đã từng thử tu luyện thuật thần ma luyện thể. Bộ công pháp đó tên là Tân Hỏa Luyện Thể Thuật, là thần ma luyện thể thuật phổ biến nhất giới tu tiên. Các phường thị tu tiên lớn đều có bán, giá là 5 lượng bạc một bộ. Đúng vậy, không phải 5 linh thạch mà là 5 lượng bạc. So với các công pháp tu luyện khác, cái giá này chẳng khác gì cho không. Nhưng Tân Hỏa Luyện Thể Thuật hoàng tử thứ 13 điện hạ tốn 5 lượng bạc mua về chính là bộ công pháp duy nhất sau khi hắn tu luyện không bị tẩu hỏa nhập ma. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hình thức tu luyện của kim đan luyện khí là hút linh khí trời đất vào đan điền. Mà đan điền của con người thì vô cùng yếu ớt, rất dễ bị thương. Tẩu hỏa nhập ma chính là do linh khí trong đan điền bị mất khống chế. Với vận số không may của Thẩm Thiên trước kia, sau khi linh khí tiến vào đan điền thì không được khống chế, có thể không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Nhưng tu luyện thuật thần ma luyện thể, linh khí căn bản cũng không tiến vào đan điền. Cảnh giới thứ nhất của thể tu tên là rèn thể cảnh, là trực tiếp hấp thu một lượng lớn linh khí, rèn luyện nhục thể, xương cốt và da thịt. Trong quá trình này, cho dù linh khí có bị mất khống chế thì cũng không ảnh hưởng lớn lắm. Vì rèn thể, vốn là phải dùng linh khí rèn luyện nhục thể, sau đó lại lấy dược dịch tẩm bổ khôi phục. Hết lần này đến lần khác đập đi xây lại để trở nên mạnh hơn. Nếu linh khí không ngừng mất khống chế, kích thích nhục thể bị thương, hiệu quả có khi lại còn tốt hơn. Vậy lúc đầu vì sao hoàng tử thứ 13 điện hạ lại không tu luyện tân hỏa kinh? Rất đơn giản, bởi vì nghèo. Hắn đem bán gần như tất cả những thứ đáng tiền trong Lan Tâm Cung mà cũng chỉ có khoảng 100 linh thạch. Sau đó tu luyện tân hỏa kinh đã tiêu sạch trong một ngày ngắn ngủi. Kết quả ngay cả luyện thể nhất trọng thiên cũng không thể đột phá thành công. Nên biết, 100 linh thạch đủ để người bình thường tu luyện tới luyện khí cảnh tam trọng thiên, thậm chí là tứ trọng thiên. Kết quả tu luyện tân hỏa kinh thì còn chưa bước vào được nhập môn. Thế thì bảo người ta phải chơi tiếp thế nào đây? Trò này chẳng thể nào chơi được. Giờ thì khác rồi, Thẩm Thiên giúp những người hữu duyên kia mở thạch, mỗi ngày kiếm lời được hơn 1.400.000 linh thạch. Hắn cảm thấy tiểu kim khố của mình bây giờ hẳn đã đủ để thử tu luyện tân hỏa kinh. Dù sao những công pháp tu tiên khác giờ hắn cũng chẳng dám tu luyện. Thẩm Thiên thu hồi những tạp niệm trong lòng, đặt từng viên linh thạch vào lòng bàn tay mình. Hắn vận chuyển yếu quyết công pháp tân hỏa kinh, bắt đầu hấp thu linh khí của những linh thạch này. Lập tức, linh khí mắt trần có thể nhìn thấy được từ trong linh thạch tản ra, thuận thế chui vào lỗ chân lông quanh thân Thẩm Thiên rồi bị hút vào trong cơ thể. Luyện hóa linh khí trong hệ thống kim đan luyện khí trải qua lần luyện hóa đầu tiên khá ôn hòa, cho nên mới hút thẳng vào trong đan điền. Nhưng trực tiếp hấp thu linh khí trong linh thạch không qua luyện hóa thì tương đối cuồng bạo một chút. Trong nháy mắt linh khí bị Thẩm Thiên hút vào cơ thể, nó bắt đầu điên cuồng kích thích cơ bắp của Thẩm Thiên. Lập tức, Thẩm Thiên cảm thấy cơ bắp toàn thân như bị búa gõ vào. Từng cơn đau đớn giống như thủy triều đánh về phía Thẩm Thiên. Mặc dù mức độ đau nhức không quá lớn nhưng lại kéo khá dài, hơn nữa vừa có cảm giác tê tê và hơi ngứa ngáy. Cảm giác này khiến Thẩm Thiên siết chặt linh thạch, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Phương thức tu luyện của các lão tổ tông, mẹ nó đã quá đi. Cùng lúc đó, thuốc ngâm Thẩm Thiên tốn rất nhiều tiền để mua cũng đang phát huy tác dụng. Tinh hoa của nước thuốc đang bị Thẩm Thiên hấp thu vào cơ thể qua lỗ chân lông, nuôi dưỡng cơ bắp đang được tôi luyện của hắn. Quá trình đập đi xây lại này khiến cơ bắp của Thẩm Thiên trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Màu của nước thuốc đang dần trở nên nhạt đi, còn thể phách của Thẩm Thiên cũng đang từ từ mạnh lên. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, 100 viên linh thạch đã hóa thành bột phấn, thật sự đã tiêu hao sạch rồi. Quả nhiên, không bỏ nhiều vốn sao mạnh lên được, ta cần có thêm nhiều linh thạch hơn nữa. Thẩm Thiên như phát giác ra được điều gì đó, hắn mở mắt, hai mắt bắn ra một tia sáng. Trên mặt hắn đầy vẻ hưng phấn, Quế Bá mau đưa ta thêm linh thạch, ta chạm tới bức bình phong kia rồi. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, hôm nay sẽ phá được tấm bình phong đó. Chương 38, cơ duyên của tiểu linh tiên. Quế Bá không dám thất lễ, vội vàng lấy linh thạch trong nhẫn càn khôn ra giao cho Thẩm Thiên. Thẩm Thiên vận dụng theo pháp môn của thuật tân hỏa luyện thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Nếu dựa vào pháp môn tu luyện của hệ thống kim đan luyện khí, Thẩm Thiên tuyệt đối sẽ không dám điên cuồng như vậy. Thôn vệ một lượng lớn linh khí chưa được luyện hóa chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Nhưng thần ma luyện thể thì khác, linh khí bị Thẩm Thiên hấp thu căn bản không đi vào đan điền, mà nó không ngừng vận chuyển vào bắp thịt toàn thân của Thẩm Thiên thông qua hít thở. Cỗ linh khí đó đang tấn công, đánh mạnh vào người hắn. Giống như dùng trăm sắt rèn thành một thép, giúp cơ bắp của Thẩm Thiên trở nên cứng cỏi hơn. Trong lúc linh khí không ngừng đánh, tấn công thì cũng có một lượng lớn linh khí thuận theo thuốc tắm bị cơ bắp của Thẩm Thiên hấp thu. Thẩm Thiên có thể cảm giác được, toàn thân mình như đang được bổ sung năng lượng. Mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, đau nhức nhưng cũng rất sung sướng. Hắn biết, mình đã cách tấm bình phong kia càng ngày càng gần. Kích thích mãnh liệt khiến hắn cực kỳ vui vẻ, một ít tạp chất theo mồ hôi được tống ra khỏi cơ thể. Nhục thân của Thẩm Thiên đang tiến hành thuế biến, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Hóa ra cảm giác tu hành là như vậy, chẳng trách có nhiều kẻ lại cuồng tu luyện như vậy. 100 viên linh thạch, 200 viên linh thạch, 300 viên linh thạch, 400 viên linh thạch, 500 viên linh thạch, tốn trọn vẹn 500 viên linh thạch để rèn luyện cả một đêm. Giờ dần, mặt trăng đã biến mất, cuối cùng Thẩm Thiên cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Hàng rào đã bị phá, nhục thể của hắn đã tiến vào một trạng thái hoàn toàn mới. Thần ma luyện thể, rèn thể cảnh nhất trọng thiên, hắn chậm rãi siết chặt nắm đấm của mình, chỉ cảm thấy lúc này mình đang rất tràn trề năng lượng. Xoạt, Thẩm Thiên đứng dậy khỏi thùng gỗ, nước thuốc trong thùng đã biến thành màu xanh nhạt. Rõ ràng, dược hiệu đã bị hấp thụ đi 7-8 phần. Quế Bá, nhận một quyền của ta nào. Thẩm Thiên thoải mái cười lớn một tiếng, đột nhiên đấm mạnh một quyền sang Quế Công Công bên cạnh. Tiếng gió vù vù vang lên, một quyền này của Thẩm Thiên vô cùng uy phong. Tay phải Quế Công Công siết chặt, vững vàng hóa giải quyền này của Thẩm Thiên. Có điều từ vẻ mặt kinh ngạc của ông ta rõ ràng có thể đoán được uy lực của một quyền này của hắn. Sức lớn lắm, Quế Công Công cảm thán nói, không hổ là thần ma luyện thể, vô địch cận chiến. Thẩm Thiên cười nói, thế nào, Quế Bá? Quế Công Công gật đầu khen ngợi, lực quyền khoảng 1.000 cân, có thể so với luyện khí tứ trọng thiên. Nếu luyện khí nhất trọng thiên bình thường đấu với điện hạ, hẳn điện hạ có thể đánh bại ngay. Mặc dù Lost Tu Kim Đan luyện khí có thể phóng linh lực ra ngoài, công sát ở khoảng cách lớn hơn nhiều. Nhưng thể tu của thần ma luyện thể một đòn đánh ra lực gấp 10 lần, tương đối mạnh hơn so với người cùng cấp bậc. Trừ phi là thiên tài đứng đầu trong hệ thống kim đan thì mới có thể chống lại được. Lúc này sức chiến đấu của Thẩm Thiên đủ để nghiền ép luyện khí nhất trọng thiên. Xem ra thuật thần ma luyện thể tân hỏa cũng không quá tệ như tưởng tượng của mình. Khóe môi Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, quyển bí tịch 5 lượng bạc này vẫn khá có ích. Chẳng qua lúc tu luyện thật sự quá tốn kém, 500 viên linh thạch, cộng thêm thuốc tắm đắt đỏ kia, tổng giá trị tối thiểu phải 800 linh thạch trở lên. Tốn 800 linh thạch tròn chính mới đột phá thành công rèn thể cảnh nhất trọng thiên. Nếu đổi lại là kim đan luyện khí thì đủ để người ta tu luyện tới luyện khí cửu trọng thiên. Tiêu hao gấp mấy chục lần thì vượt trên cường giả cùng giai cũng không phải quá đáng. Cũng chẳng biết thuật thần ma luyện thể khác có tốn kém đáng sợ đến thế không. Đáng tiếc, trong cung không tìm được thuật thần ma luyện thể nào khác. Thẩm Thiên lắc đầu, âm thầm cảm thán, nếu không phải mình bật hách, có thể không ngừng mở linh khoáng thạch kiếm tiền, công pháp này đúng là không thể nào luyện nổi. Thuật tân hỏa luyện thể này nào phải đốt củi, rõ ràng là đốt tiền mà. Giờ xem ra thuật thần ma luyện thể thật sự có thể luyện. Tạm thời bổn điện hạ tu luyện nó vậy. Thẩm Thiên lau khô thân thể, thay một bộ quần áo mới. Cơ thể vốn trông hơi gầy gò lúc này đã cao hơn khá nhiều. Hình dáng cơ thể đã góc cạnh hơn, tôn thêm nhiều cho giá trị nhan sắc của hắn. Hơn nữa cả một đêm không ngủ nhưng Thẩm Thiên không hề có vẻ gì mệt nhọc mà vẫn rất có tinh thần, toàn thân tràn đầy năng lượng. Trời sáng rồi, ra ngoài ăn chút gì rồi tiếp tục thay đổi vận may nào. Thẩm Thiên cầm thẻ bài chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên phòng sát vách truyền đến tiếng hét, cứu mạng, M Thanh vừa vang lên liền thấy có người phá cửa sổ lao ra. Trong bóng tối lờ mờ, có mấy người nhảy xuống chạy trốn về phía xa. Trên vai người đó còn vác theo một cô gái, là Linh Nhi cô nương, sắc mặt Quế Công Công thay đổi, điện hạ, đuổi theo không? Sắc mặt Thẩm Thiên cũng biến đổi, vội vàng nói, đương nhiên đuổi theo rồi, không thể để nàng gặp nguy hiểm. Quế Công Công cười. Quả nhiên điện hạ vẫn thích tiểu linh tiên cô nương. Lần này tiểu linh tiên cô nương gặp nguy hiểm nên không thể che giấu được nữa. Về người bắt tiểu linh tiên rời đi kia, Quế Công Công cũng không lo lắng lắm. Bởi theo quan sát của ông ta, tu vi của người đó cùng lắm chỉ ở khoảng luyện khí kỳ thất, bát trọng thiên. Quế Công Công tu luyện hướng Nhật Ma Điển tự tin có thể tru sát được hắn ta. Lần này tiểu linh tiên cô nương gặp nạn có thể thăm dò được tâm ý điện hạ, cũng coi như trong họa gặp phúc. Nghĩ tới đây, Quế Công Công vội vàng thi triển thân pháp, mang theo Thẩm Thiên đuổi theo người kia. Thẩm Thiên không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Quế Công Công. Sở dĩ hắn lo lắng như vậy không phải vì hắn thích tiểu linh tiên. Chẳng qua chỉ vì hắn là thanh niên ba tốt thế kỷ 21 được tiếp nhận, hun đúc giá trị hạch tâm của chủ nghĩa xã hội, Thẩm Thiên có phẩm chất ưu tú thấy việc nghĩa hăng hái làm, không thể nào thấy chết không cứu. Được rồi, mấy câu trên toàn những lời nhảm nhí thôi. Nguyên nhân thật sự là Thẩm Thiên nhìn thấy hình ảnh trên đỉnh đầu tiểu linh tiên. Đúng vậy, sớm không nhìn thấy hình ảnh, muộn không nhìn thấy hình ảnh, chỉ trong quá trình nàng ta bị người ta bắt đi, trên đỉnh đầu tiểu linh tiên mới xuất hiện hình ảnh cơ duyên. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ lần này tiểu linh tiên bị bắt đi, theo lý thuyết sẽ không gặp phải nguy hiểm mà ngược lại, có thể sẽ gặp được cơ duyên lớn. Chương 39, Cường giả tà linh giáo 1. Cơ duyên của người may mắn có quầng sáng màu đỏ, Thẩm Thiên chỉ mới gặp được hai lần. Một lần là hướng Nhật Ma Điển của Tần Cao, được xưng là truyền thừa chí cao của giới thái giám, dù đưa bao nhiêu tiền cũng sẽ không đổi. Một lần nữa đó là hạt giống thất bảo tiên hồ lô của Lý Liên Nhi, được xưng là có thể bảo hộ mấy đời tiên môn. Quan trọng hơn là, hai lần cơ duyên này đều giúp vận xui trên đầu Thẩm Thiên tiêu tan đi rất nhiều. Theo tính toán của Thẩm Thiên, cơ duyên đẳng cấp này chỉ cần đến thêm một hai lần nữa là mình có thể tẩy trắng hoàn toàn xui xẻo rồi. Đến lúc đó, mình muốn lãng tử thế nào thì lãng tử thế ấy. Tiêu sái thế nào sẽ tiêu sái thế ấy. Trên đầu không còn treo một con dao không biết khi nào sẽ rơi xuống nữa. Cảm giác này, chỉ mới suy nghĩ thôi đã thấy vô cùng sung sướng rồi. Cho nên, cơ duyên của tiểu linh tiên hắn nhất định phải dính vào. Quế Công Công thi triển thân pháp, cuồng phong không ngừng gào thét bên tai Thẩm Thiên. Bóng dáng của kẻ đang vác tiểu linh tiên cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng, ở một vách núi phía đông Vạn Linh Viên, Quế Công Công đã đuổi kịp hắn ta. Đó là một nam nhân mặc bộ y phục dạ hành màu đen, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Nghịch tặc, buông Linh Nhi cô nương ra. Quế Công Công hừ lạnh một tiếng, cản trước mặt người đó. Nhuyễn kiếm màu tím bên hông trong nháy mắt rút ra khỏi vỏ, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đây là vũ khí Thẩm Thiên tốn 100 linh thạch chọn cho Quế Công Công, Tử Vũ Nguyễn Kiếm. Thanh kiếm này có thể dùng linh khí điều khiển khiến nó uốn lượn kỳ lạ, biến ảo khó lường. Trước khi Quế Công Công đột phá trúc cơ kỳ đã có thể ngự kiếm giết địch, loại nguyễn kiếm này cực kỳ phù hợp với ông ta. Có thể nói kiếm này nơi tay, trong luyện khí cảnh Quế Công Công khó gặp được địch thủ. Nhưng nam nhân áo đen đối mặt với Quế Công Công kia lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn lộ vẻ khinh miệt. Hắn ta tiện tay ném tiểu linh tiên sang một bên, nhìn Thẩm Thiên cười. Ha ha, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không nằm ngoài dự đoán của bổn tọa. Thẩm Ngạo Thiên, ngươi quả nhiên đuổi theo tới đây. Trong lời nói có vẻ nam nhân áo đen này không hề bất ngờ khi bị mình phát hiện. Thậm chí Thẩm Thiên còn cảm giác mục tiêu của hắn ta căn bản không phải tiểu linh tiên mà là Thẩm Thiên. Quế Công Công cười lạnh nói, nghịch tặc thật can đảm, lại dám có ý đồ với điện hạ. Chịu chết đi, vừa dứt lời, Quế Công Công đã hóa thành một đạo xích ảnh, bắn về phía người kia. Keng keng keng keng, tốc độ Tử Vũ Nguyễn Kiếm dường như vượt qua cực hạn, giữa trời đất chỉ còn lại vô số kiếm quang màu tím. Trong chớp nhoáng này, quanh thân nam nhân áo đen đều bị bóng đỏ và kiếm quang màu tím vây quanh. Nó giống như một con sóng lớn đánh cho con thuyền lắc lư sắp lật. Nhưng, cho dù Quế Công Công thế công nhanh như thiểm điện, mạnh như gió lốc, chúng đều không hề tạo ra chút lực sát thương nào với nam nhân áo đen mà còn bị một khí trường vô hình hoàn toàn bắn ngược ra. Nam nhân áo đen ngạo nghễ DDWDNGS trong khí trường vô hình đó, lù lù bất động. Dường như vô số kiếm quang quanh thân đều chỉ là gió nhẹ lướt qua, không có chút uy hiếp nào. Không tệ, luyện khí thất trọng thiên mà có được lực sát thương thế này, rất hiếm có. Nam nhân áo đen nhìn Quế Công Công, trên gương mặt nở nụ cười, công pháp ngươi tu luyện chắc chắn là rất đặc biệt. Giao ra đi, bổn tọa có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Vừa dứt lời, vùng đan điền của nam nhân áo đen bắn ra ánh sáng màu vàng. Một viên nguyên đan trong vắt màu vàng lớn bằng mắt rồng hiển hóa ra. Cùng lúc đó, uy áp của khí trường khổng lồ ập xuống giống như sóng dữ cuồng phong mãnh liệt lao tới. Trong chốc lát, Quế Công Công giống như bị một đòn nặng đánh xuống đầu, cơ thể bay ngược ra. Ông ta đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, người đã bị trọng thương. Kim đan pháp vực, ngươi là tu sĩ kim đan kỳ. Quế Công Công lộ vẻ mặt tuyệt vọng, cố gắng dùng suy nghĩ chống đỡ muốn đứng dậy, điện hạ chạy mau, lão nô sẽ cản hắn. Thẩm Thiên chậm rãi lắc đầu, tu sĩ kim đan kỳ có thể ngưng tụ pháp tắc lĩnh vực. Đứng trước cường giả cấp bậc này, chạy trốn chỉ là một câu chuyện cười. Huống hồ đừng nói kẻ trước mặt luôn cố gắng che giấu tu vi dĩ nhiên là đã mưu đồ từ lâu. Nam nhân áo đen cười lạnh khinh thường, đừng vùng vẫy nữa, từ lúc các ngươi bắt đầu rời khỏi vạn linh viên thì số phận đã định sẵn rồi. Nơi này vốn được bổn tọa bày man thiên đại trận, sẽ không ai chú ý tới ngươi đâu. Nam nhân áo đen móc từ trong ngực ra một hộp ngọc, lấy một viên đan dược trong hộp ra, cười gần nói. Kha kha, Thẩm Ngạo Thiên, bản lĩnh tâm linh đoạn mạch của ngươi thật sự không tệ nhưng đáng tiếc tu vi quá yếu. Bổn tọa vốn tưởng ngươi thật ra là một cao nhân tuyệt thế thâm tàng bất lộ. Không ngờ, ngươi lại chẳng có chút tu vi nào. Nếu đã nói bổn tọa không có duyên với ngươi, vậy bổn tọa cũng chỉ có thể cưỡng ép cầu duyên thôi. Chỉ cần ngươi nuốt viên nhiếp tâm đan này thì sẽ suốt đời hiệu trung thánh giáo, trở thành người phụ thuộc vào bổn tọa. Đến lúc đó thế lực của bổn giáo trong nước Đại Viêm chắc chắn sẽ nhanh chóng khuếch trương, ha ha ha ha. Thẩm Thiên nhìn nam nhân áo đen đang cười điên cuồng, như có điều suy nghĩ. Thực sự hắn nhớ rất rõ chân nhân kim đan kỳ tên Hắc Huyết dây dưa mãi không buông với mình, cứ bắt mình phải tầm linh đoạn khoáng cho hắn ta. Nhưng tên đó trên đỉnh đầu toàn vận đen, căn bản không hề có hình ảnh cơ duyên. Cho nên Thẩm Thiên đã từ chối, không ngờ tên này bí quá hóa liều, định biến mình thành khôi lỗi của hắn ta. Thánh giáo, Thẩm Thiên càng đem thứng thú, vùng biên cương của nước Đại Viêm ta thuộc quản hạt của Thái Bạch Động Thiên, mà Thái Bạch Động Thiên phụ thuộc Thần Tiêu Thánh Địa. Trong phương viên trăm dặm hình như không có thánh giáo nào cả. Hắc Huyết chân nhân nghe thấy Thẩm Thiên chất vấn sự tồn tại của thánh giáo, sắc mặt lập tức thẩm xuống. Hắn ta hừ lạnh nói, chỉ mỗi Thái Bạch Động Thiên trước mặt thánh linh giáo ta là cái thá gì chứ? Đến ngày giáo chủ thánh linh giáo chúng ta giáng lâm, dù Thần Tiêu Thánh Địa thì cũng chỉ là run đế, có thể dễ dàng giết chết thôi. Lời của Hắc Huyết chân nhân khiến sắc mặt Quế Công Công trở nên khó coi hơn. Thánh linh giáo, chẳng lẽ là tà linh giáo? Tên này chính là giáo đồ của tà linh giáo. Giới tu tiên có vô số tông môn giáo phái, chỉ riêng Đông Hoang cũng có 12 thánh địa, 36 động thiên và 72 phúc địa. Trên lý thuyết những tông môn này đều chung sống hòa thuận nhưng quan hệ giữa các thế lực thì rất rắc rối phức tạp. Trưởng lão thánh địa của nhà ngươi là đạo lữ trưởng lão động thiên nhà ta. Thánh nữ phúc địa nhà ta lại là con gái nuôi trưởng môn động thiên nhà ngươi. Tóm lại, bề ngoài có vẻ rất hòa hợp,